Vợ mình uống một rưỡi chanh một muối mà không sổ bơ ơi hả? Có khi chưa sổ thôi, mình cứ tăng tạm thời cứ tăng thêm nước, ví dụ hiện tại là 300 ml đúng không, tăng lên 500 600 ml, uống xong mình đi bộ hay mình xoa bụng hỗ trợ thêm. Tại có nhiều người họ táo bón thì họ uống vào nó khó, vài ngày đầu nó khó, có thể phải sang tuần, có thể là ít lượng nước ít quá nó chưa đủ. Chào chủ nhà cùng mọi người, chào chị Bình Yên. Nếu mà chưa sổ mọi người cứ thong thả đi, đợi một hai hôm nữa. Còn thứ hai á, là mọi người hãy tăng tí muối và tăng thêm nhiều nhiều nước một tí, nó uống nó sổ ra cho nó dễ. Anh Bơ cho em hỏi là mẹ em bị rối loạn tiền đình thiếu máu cơ tim thì uống gì? À, tạm thời cứ uống chanh muối hạt đã em, chanh muối hạt rồi uống được khoảng tầm chục ngày nửa tháng bắt đầu là nhớ là có phơi nắng thì tại sau nha. Các vấn đề về cơ xương khớp đau nhức đầu rồi thiếu máu thiếu khí thiếu huyết là mọi người tập trung phơi nắng, tập hít thở sâu đó, phơi nắng sẽ cải thiện vấn đề về máu huyết rất là tốt. Đau nhức xương khớp, đau đầu, thiếu máu, hay bị đau đầu, khó ngủ thì phơi nắng, tập hít thở sâu, phơi nắng khoảng 7 đến 9 giờ sáng cho nó quen cái giờ giấc đã, cho nó nhẹ nhàng. Rồi khoảng tầm 10 ngày, 15 ngày sau bắt đầu là bổ sung thêm công thức mía sả gừng chanh muối, hoặc là đơn giản chỉ có mía thêm tí muối bắc chanh thôi. Uống như vậy, tập phơi nắng, hít thở sâu mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày như vậy thì nó sẽ cải thiện được giấc ngủ, cải thiện được xương khớp, cải thiện đau đầu nha. Vẫn phải duy trì uống chanh muối hạt mỗi ngày đi. Cơ thể ai cũng cần, nên cần. Máu huyết bẩn, đường ruột độc. Bị viêm mao mạch vẫn uống chanh muối được hả? Được, bình thường, uống tốt. Máu mà nó bẩn thì cần uống chanh muối hạt vào cho nó làm sạch máu. Máu nó, muối nó vẫn làm hỗ trợ, làm tan những cục máu đông, nó thanh lọc máu huyết cho nó sạch. Sạch máu sạch thì nó mới lưu thông tốt đó. Bởi vì nó không sạch, nó lưu thông không được đó là nó gây viêm ra mao mạch. Mao mạch nhỏ xíu, mao mạch nó nhỏ bằng 1 phần 50 sợi tóc của chúng ta thôi. Sợi tóc đã nhỏ rồi mà nó bằng 1 phần 50 sợi tóc thôi. Thế nên máu mình bẩn một cái là nó đi qua không được, gây tắc nghẽn. Anh Bơ ơi, em uống 10 ngày rồi, một ngày đi một lần mà cứ 4 5 ngày không đi một ngày có sao không? Bình thường không có gì vấn đề gì hết em, không có sao hết. Còn nếu mà em muốn anh chia sẻ kỹ hơn thì em phải cho anh liều lượng, còn không có liều lượng anh không chia sẻ được. Em muốn cả ngày chanh muối được không anh hả? Tập trung uống vào buổi sáng khung giờ tốt nhất để thanh lọc cơ thể là 5 đến 7 giờ sáng. Còn lại trong ngày thì mình bỏ một tí chanh tí muối uống để bù khoáng cho cơ thể mình thôi. Nếu mình ví dụ công việc của mình nó làm ra mồ hôi mồ kê nhiều, tốn năng lượng nhiều thì mình bổ sung bằng cái muối khoáng đó, làm một ít thôi. Còn buổi sáng mình tập trung mình xả nhiều rồi, thích thì buổi trưa buổi chiều mình uống thêm một liều nhưng mà nhẹ hơn buổi sáng. Còn lại là cả ngày thì mình chỉ bổ sung thêm thôi, giống như là mình uống nước mía, lúc nào cũng có muối có chanh, không có chanh cũng có tắc trong nước mía. Chị uống 1 phần 3 muối, 1 phần 3 muối, 1 chanh tim đập nhanh. Uống muối vào tim đập nhanh là đúng. Nếu mà chị bị tắc nghẽn nhiều á thì tim nó sẽ đập nhanh khi chị uống muối vào. Cơ bản uống muối vào tim đã đập nhanh hơn rồi. Bởi vì mình uống muối vào là máu mình nó lưu thông được tốt hơn. Thế nên là chị cảm thấy 1 phần 3 nó đập nhanh thì chị giảm 1 phần 4. Chị uống khi nào nó thích nghi rồi quen quen chị tăng sau, 5 7 bữa, 1 tuần 10 ngày chị tăng thêm sau không sao hết. Em uống 300 ml, 1 đến 1,5 muối, 1 đến 2 chanh. Được gần 3 tuần, tuần đầu đi lỏng bình thường, hôm nay em bắt đầu không đi lỏng nữa mà hơi bón, phải làm sao đây anh hả? Nếu mà thường nó sẽ chuyển qua cái giai đoạn mà từ lỏng nó sẽ chuyển qua phân mềm chứ không phải là bón. Bón có nghĩa là em đẩy ra chưa hết, nên là em tăng thêm ml nước đi, em tăng thêm 300 ml nước, còn muối với chanh như vậy là ok rồi. Với lại mới 3 tuần mà đúng không, anh đừng 3 tháng, 3 tuần thì em tiếp tục cho nó xả thêm đi, muối 1 đến 1,5 là ok cho cái việc xả rồi. Còn nếu mà tạng người em to con á, em có thể tăng thêm muối thành 2 thìa. Tặng to nha, còn tặng nhỏ thì thôi, người vừa phải thì thôi. Em tăng 500 ml nước đi và em uống cho nó xả ra đã, xả ra nhiều đã. Cho nó xả khoảng tầm 4 tuần, 5 tuần gì đó mà cảm thấy ổn rồi bắt đầu là mình giảm liều lại. Thì một khoảng thời gian ngắn sau nó sẽ tập cái thói quen là đi đúng giờ trong vòng buổi sáng. Có thể không cần phải là 6, 7 giờ đó, có thể là 9, 10 giờ. Nhưng mà trong vòng buổi sáng là tốt hơn rồi, là tốt nhất rồi. Từ từ thì nó sẽ kết lại là đi phân của mình nó đều đẹp hơn. Tối ăn xong em uống chanh muối được không anh? Không em. Tối thì trước khi đi ngủ làm một khoảng 100 ml nước ấm với lại khoảng một tí muối để mình ngủ ngon. Chứ tối không dùng chanh nha. Tối dùng chanh thì có vài người họ khó ngủ. Uống nửa chanh nửa muối được một tuần, khi nào tăng lên được bơ hả? Uống khoảng tầm chục ngày nửa tháng thì tăng thêm, tăng lên thành một thìa một chanh. Rồi khoảng tầm tháng hơn mình có thể tăng thêm một tí nữa, còn nếu không thì thôi. Khi nào mình cảm thấy phân của mình ổn rồi, đường ruột dạ dày mình ổn rồi, mình có thể vẫn duy trì một chanh một muối, hoặc là nửa chanh một muối, hoặc là nửa nửa muối một chanh, như vậy là ok rồi, không cần phải uống quá nhiều. Còn tùy vào tạng người của mọi người, tùy vào các bạn thích xả, có nhiều người họ thích xả ra thì cứ uống để xả. Còn mà cảm thấy xả được rồi, ổn rồi, phân mình hết hôi rồi, ít hôi rồi, thì mình giảm liều lại, mình uống duy trì thôi. Sáng uống chanh muối hạt, đi xe đạp phơi nắng, hít thở sâu. Tôi đi bộ, không tập bài kế ép gối và nạp khí trung tiêu, có được không cháu? Chú bị suy thận hả? Suy thận thì hai bài cần buộc phải tập, đó chính là kéo ép gối và nạp khí trung tiêu. Còn mấy cái bài kia là nó tăng năng lượng cho cơ thể thôi. Đi xe đạp thì nó làm nóng cơ thể và nó hỗ trợ cái phần ruột của mình kích thích dễ đi vệ sinh hơn. Đó, đi bộ thì tốt. Còn lại kéo ép gối và nạp khí trung tiêu bắt buộc phải tập cho người bị suy thận thì nó mới phục hồi được. Phơi nắng, tập kéo ép gối và nạp khí trung tiêu. Đó, ba điều này không thể thiếu được cho người bị suy thận hoặc là độ lọc cầu thận kém. Muốn tăng độ lọc cầu thận, muốn thận phục hồi thì phải tập và phơi nắng. Dành mỗi ngày tập khoảng 10 phút thôi là ok rồi. Thích thì một cử, thích thì hai cử, một cử sáng, một cử chiều là được. Anh Bơ, em muốn chanh muối buổi sáng được 2 tuần rồi, giờ em muốn thêm buổi tối trước khi đi ngủ nữa được không anh? Anh dặn nhiều rồi, buổi tối không muốn chanh, buổi tối mọi người nếu uống được thì tốt, nhưng uống ít nước, ấm, ít muối trước buổi đi ngủ khoảng 10-15 phút, hoặc là uống xong đi ngủ cũng được. Tại sao mình lại khuyên mọi người nên uống vào buổi tối mà uống ít thôi? Rồi nhắc lại nè, buổi tối nếu các bạn muốn uống thì tốt thôi, không có gì là hại cả. Là nó có những cái điểm tốt sau đây nè. Thứ nhất là mình không uống chanh này nha, từ từ mình chỉ uống ít muối và ít nước, khoảng tầm 1/3 hoặc là 1/2 thìa muối, thì cà phê muối á, với lại khoảng 100 ml nước ấm, mà trung bình khoảng tầm 1/3 thìa được rồi. Uống như vậy á, thứ nhất là nó dưỡng thận, uống muối mà dưỡng thận lạ ha, bởi vì thận thực tế cần muối. Rồi thứ hai là các bạn uống như vậy buổi tối á, nó giảm cái số lần đi tiểu của mọi người tối đa luôn. Có những người đi tiểu một đêm 7-8 lần, uống vào chỉ đi tiểu một đêm một lần thôi. Còn có những người mình đi tiểu 2-3 lần, uống vào không đi tiểu luôn, hoặc có khi chỉ một lần thôi. Đó. Và tại sao buổi đêm mà vẫn uống làm gì? Để cho máu huyết mình nó lưu thông được tốt. Tại vì buổi đêm khi mình ngủ á, thì những cái cơ quan này nó vẫn làm việc nè, tim, gan, mật, phổi. Đó, những cơ quan này nó vẫn làm việc vào ban đêm. Đó, tức là nó làm việc ra thì máu huyết nó phải trôi chảy, máu huyết nó phải phải luân chuyển. Nó vừa làm việc nó vừa nghỉ ngơi, chứ không phải là làm việc cho hết sức. Thế nên là mình uống vào cho máu huyết nó trôi chảy. Đó, và vấn đề là buổi đêm. Buổi đêm là buổi tạo máu, đó, những cái bộ phận mình nói là bộ phận tạo máu. Nên là bổ sung một ít muối, ít nước ấm, tốt cho quá trình lưu thông máu, sẽ có được giấc ngủ ngon. Nhớ cho mình là tối không dùng chanh nha, tối dùng chanh sẽ bị khó ngủ. Còn các bạn thích các bạn có thể bắt một tí thôi. Anh Bơ cho em hỏi là em đang bị chấn thương dây chằng trong, nứt xương và tràn dịch khớp gối, có uống chanh, uống được bình thường không ảnh hưởng gì cả, mà uống càng tốt hơn, phơi nắng nữa càng tốt hơn. Phơi nắng có nhiều cái hay lắm. Phơi nắng nó có thể là chống được ung thư, chống được bệnh ung thư, giảm khả năng bị ung thư. Rồi phơi nắng nó giúp cho quá trình tạo máu được diễn ra tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn. Cho nên là những người nào mà càng ốm yếu gầy còm, càng thiếu máu, càng lạnh tay lạnh chân, càng phải phơi nắng thì nó mới kích thích sản sinh máu ra được. Nắng nó hay lắm. Nắng là một thứ mà chúng ta không có thể thay thế bằng một cái năng lượng hơi ấm nào khác. Chỉ có nắng của ông trời cho chúng ta vậy. Ông trời cho muối, rồi ông trời cho nắng. Toàn là tuyệt vời không à. Mà do chúng ta chưa biết cách áp dụng đúng thôi. Mà ngược lại chúng ta còn sợ. Chúng ta sợ muối gây tăng huyết áp, chúng ta sợ muối gây suy thận, rồi chúng ta sợ nắng gây ung thư da. Tất nhiên 10% được chăm đúng chưa chắc là đúng, 5% đúng chưa chắc là đúng. Nên là những gì ngoài kia họ cho chúng ta biết, họ cho chúng ta chỉ biết 5%, 10% thôi. Muối nó có thể gây huyết áp, nhưng mà vấn đề là muối gì và dùng như thế nào. Muối nó có thể gây ảnh hưởng, gây áp lực cho thận, nhưng mà là muối gì và sử dụng, ứng dụng cho cơ thể ra sao. Nắng cũng vậy, nắng vẫn có khả năng 5%, 10% gây ra ung thư, nhưng là phải như thế nào nữa. Đó. Người lúc nào cũng chét kem trộn cho trắng bóc ra, hỏng hết da rồi, hỏng hết tế bào rồi, máu độc quá rồi, xong đi ra phơi nắng, thì nó ung thư, có thể ung thư đó. Còn mà da đen như mình bây giờ phơi cho dù 12 giờ chưa cho đến 4 giờ chiều cũng không ung thư được. Da đen ở đây mà ung thư kiểu gì? Da càng đậm màu thì sắc tố melanin trong cơ thể nó càng cao. Sắc tố melanin là sắc tố bảo vệ cơ thể mình đó, nhất là những người châu Phi. gọi là phơi một ngày 24 tiếng cũng không bao giờ bị ung thư. Nhưng mà những người bên phương Tây á, những người mà da trắng á, đó, thì phải cẩn trọng, bởi vì họ bôi quá nhiều kem chống nắng, bôi độc hại nha, rồi bôi quá nhiều kem trộn ở trên người, nhất là người miền Tây á, gì kem trộn gì Hà Kiều Anh gì đó. Đó, bôi mấy cái đối đó vô mà phơi nắng là chỉ có ung thư thôi, không ung thư da còn ung thư máu. Vậy thì 50% sự thật nó đâu phải là sự thật. Rồi tiếp tục. Anh có thể chia sẻ giúp em bị trào ngược dạ dày thì ăn uống ra sao? Có thể ăn chua cay mặn ngọt chát như anh nói không hả? À, trong quá trình chúng ta chỉ điều trị dạ dày bằng chanh muối hạt thì buổi sáng chúng ta nên ăn nhẹ. Buổi sáng thay vì một tô phở, tô bún bò, tô bò kho hay dĩa cơm sườn thì chúng ta ăn là có thể là một cốc sữa hạt, ly ngũ cốc hay củ khoai, củ mì hay ổ bánh mì hay là một chút xôi thôi. Ừ. Đó, nó sẽ nhẹ hơn là cái việc là xôi thì nó cũng hơi ít bụng thôi nha, nhưng mà nó sẽ vẫn sẽ nhẹ hơn là những cái thứ mình liệt kê ban đầu. Nên là buổi sáng mình ăn nhẹ thôi, nếu đói mình ăn, còn không đói cũng không cần ăn. Ừ. Và buổi tối mình nên kết thúc bữa ăn trước 19 giờ, nghĩa là 7 giờ tối. Còn nếu bận bịu công việc quá buộc phải ăn muộn thì mình ăn 50% thôi. Đó, tránh những cái thức ăn quá chua cay mặn ngọt. Thức ăn đó nha, chua cay mặn ngọt, chua của khế, chua của xoài nó khác chua của chanh. Đó, cho nên là trong quá trình mình uống chanh muối hạt là mình lưu ý buổi sáng buổi tối như vậy. Và trong quá trình mình điều trị bằng chanh muối hạt, trong vòng 2 tháng đổ lại sẽ có những giai đoạn nó gọi là nó chữa bệnh, nó nhắc bệnh. Thì đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy hơi cồn cào, hơi bị sót bụng, hơi bị quặn bụng. Đó là dạ dày của chúng ta nó đang tích cực, nó làm việc, nó đào thải. Chúng ta phải cho đường ruột của chúng ta, dạ dày chúng ta nó có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì sau ăn ít nhất là 90 phút, 1 tiếng rưỡi nó mới bắt đầu lại dọn dẹp xong bao tử bắt đầu là tình trạng trống. Khi trống thì bao tử mới bắt đầu là nó không phải là trống nó nghỉ đâu, chỉ có tối nó ngủ nó mới nghỉ thôi. Còn lại là đó, bao tử, dạ dày nó chỉ ngủ, nó chỉ nghỉ khi ngủ. Còn những bộ phận khác nó vẫn làm việc khi ngủ nha. Đó. Nên là nó thay phiên nhau làm việc. Cho nên là mình phải để cho cái dạ dày mình có thời gian trống nhiều trong một ngày, trong khoảng thời gian để nó co bóp, để nó làm vệ sinh, nó đẩy những cái chất dịch, chất bẩn, khí dư ở trong dạ dày ra thì nó mới bắt đầu làm sạch và khỏe. Nó cần một thời gian, có người 15 ngày ổn, 20 ngày ổn, có người phải 2 tháng, 3 tháng. Đó, chỉ như vậy thôi. Rồi kiêng sữa nữa, sữa tươi, sữa bò, những cái loại sữa hộp tạm thời không dùng, bởi vì những cái loại đó loại gây viêm. Dạ dày chúng ta đang viêm ở trong mà chúng ta uống vào nó càng gây viêm, càng lâu lành. Thế nên có nhiều người mà sao uống chanh muối hạt mà em muốn sữa vô em thấy bụng em nó khó chịu quá vậy. Mình không có khuyên dùng những cái thứ này. Mai mốt khỏe xong thích ăn uống gì thì ăn uống. Còn lại trong quá trình 1 tháng, 2 tháng á, kiêng cữ càng nhiều càng tốt, càng nhanh lành. Ngủ với một cái chiếc bụng đừng có no thì sẽ ổn hơn. Bởi vì trong lúc các bạn, ví dụ 10 giờ các bạn ăn đúng không, 10 rưỡi các bạn ngủ rồi, có nửa tiếng bao tử nó mới làm việc khoảng 20% à. 20-30% cái là ngủ, mà ngủ là bao tử đâu làm việc nữa đâu. Bắt đầu sáng mai dậy nó làm việc tiếp, nó đẩy tiếp, bắt đầu là thức ăn trong dạ dày nó thiêu rồi. Đó, một mớ thức ăn hỗn độn, cơm cháo rồi bia bọt các kiểu, nó đánh tráng trộn kiểu, mà ở trong một cái nhiệt độ 40 độ C thì nó sẽ hôi thối lên. Bắt đầu là ngày mai mà cảm thấy mệt quá vậy, ở hơi rồi xì hơi, nó không đi vệ sinh được, bởi vì bao tử nó đang làm việc mà phân nó còn chưa tiêu hóa xuống được, mà thức ăn chưa tiêu hóa được mà phân đâu mà đi, khó đi lắm. Thế nên sáng mai nó làm việc tiếp, cuối cùng là nó đâu có thời gian đâu mà nó đào thải. Thời gian đào thải tốt nhất của cái đường ruột chúng ta là từ 5 đến 7 giờ sáng. Chúng ta tập trung uống trong khoảng thời gian đó sẽ là thời gian chữa lành tốt nhất và thời gian thanh lọc, đào thải phân tốt nhất. Mẹ em rối loạn tiền đình, uống thuốc Tây không chịu uống cây chùm bao nhãn lồng. Thì có nhiều người họ thích thuốc Tây hơn. Thì trong dòng họ nhà mình cũng vậy, có người thì uống chanh muối, có người thì họ đam mê với thuốc Tây. Họ kêu là chanh, họ bị sáu bao tử, mình nói sáu bao tử uống chanh muối đi. Mặc dù trong gia đình vẫn có người uống mà họ vẫn quyết họ không uống. Họ tin thuốc Tây, họ sợ chanh đến nỗi mà họ nghe chanh họ nổi da gà rồi. Thôi đau bao tử lắm, uống chanh không được. Thì uống chanh không được, uống muối không được thì suốt cuộc đời phải mang bệnh đau bao tử thôi. Còn uống thuốc Tây đi, không bao giờ lành được bao tử. Rồi tiếp tục. Sáng uống chanh muối hạt. À rồi, trả lời rồi. Anh Bơ ơi, em uống chanh muối buổi sáng được 2 tuần rồi. Trả lời luôn rồi. Rồi luôn. Mình không phơi nắng buổi sáng được vì phải đi làm, toàn tranh thủ phơi lúc 12-1 giờ chiều thôi. Được mà, nếu bạn đã từng phơi rồi thì phơi 12 giờ 1 giờ chiều được. Nữ thì nắng, thời nắng gắt thì nó hơi bị ngâm da, nhưng mình che cái đầu lại. Nếu mình đam mê phơi nắng thì mình thích làn da nâu thì mình phơi giờ đó ổn. Còn lại nữ thì cứ 7 đến 9 giờ thôi là được rồi, cho nó nhẹ nhàng. Người lớn tuổi với nữ, với trẻ con thì tầm 7 đến 9 giờ thôi. Còn nam thì giờ tốt vẫn là từ 9 đến 11 giờ, 8 đến 11 giờ là được. Quen rồi thì phơi trưa thoải mái luôn. Mình uống chanh muối đến nay được 2 tháng, nhưng 2 tháng mình nghỉ mất 2 ngày vì công việc, vậy có ảnh hưởng gì không? Dạ không sao hết đó. Mình bận quá thì mình nghỉ nghỉ 1 2 ngày không sao hết. Uống chanh muối bị tiêu chảy là có sao không? Uống chanh muối không có tiêu chảy, uống chanh muối vào đi lỏng. Đi lỏng chính là mục đích mình cho mọi người uống. Mọi người chưa tìm hiểu mà mọi người uống là mọi người sai lắm, mọi người không có lòng tin mọi người dùng đâu. Ngay cả những cái điều cơ bản mình chia sẻ cả mấy trăm clip rồi, các bạn không chịu khó xem 10 clip, các bạn cứ vào các bạn uống thôi. Trong khi có clip hướng dẫn chia sẻ chi tiết luôn, 5 phút có, 7 phút có, 13 phút có, mọi người không coi. Vì mọi người không coi nên mọi người mới hỏi cái câu là uống chanh muối vào tiêu chảy có sao không, là mình biết mọi người chưa coi rồi. Mà chưa coi sao mà uống được? Nên là những ai hỏi cái câu mình là liều lượng sao, rồi bao tử uống được hay không, HP uống được hay không, chào ngược uống được hay không, rồi kích thích uống được hay không, rồi viêm đại tràng uống được hay không đó, rồi là uống vào bị tiêu chảy đó, là mình biết các bạn chưa coi hướng dẫn sử dụng mà dám uống cũng hay thiệt á. Trong khi mình làm cả gần hơn 1 năm nay, mình làm mấy trăm cái clip rồi. Bơ ơi, chị bị viêm âm đạo ngứa rát và chị uống chỉ với chị đi viện hoài mà không bớt. Trước tiên thì chị cứ uống chanh muối hạt cho thanh lọc cơ thể đi đã, cho máu huyết của mình nó sạch đi đã, bởi vì máu huyết nó cũng ảnh hưởng đến tử cung. Mà tử cung bẩn, tử cung yếu bắt đầu là nó không có đủ co bóp để nó đẩy dịch ra, đẩy những cái dịch khí hư khí thừa thải ra mỗi tháng mỗi ngày, bắt đầu là nó đóng lại trong đó và nó sẽ gây viêm nhiễm, viêm nhiễm phụ khoa của phụ nữ. Thế thì có 2 cách để xử lý vấn đề viêm phụ khoa phụ nữ. Như em đã nói, đầu tiên vẫn là cứ uống chanh muối hạt mỗi ngày mỗi ngày, 1/3 thìa, 1/2 thìa, rồi tăng từ từ lên 1 thìa, thìa rưỡi gì đó tùy mọi người. Bởi vì những người bị tử cung yếu chắc chắn bị máu huyết kém, hơn nữa là bị thiếu máu. Thiếu máu là tử cung yếu liền. Tử cung là huyết hải đó, chính là tử cung, chính là một cái biển máu. Mà tử cung mà cơ thể không có máu thì tử cung sao mà khỏe được? Yếu mới gây ra viêm, bắt đầu là xảy ra các vấn đề về viêm lộ tuyến nè, lạc nội mạc đa nang, u xơ tùm lum tùm la. Rồi nặng hơn nữa là bệnh ung thư tử cung đó. Nếu chúng ta không đào thải những cái độc, cái khí hư, cái thừa thải này ra thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề như mình vừa nói. Vậy thì sử dụng lá bàng á, lá bàng mà lá bàng thì hầu hết ai cũng biết, lá bàng ở trường học hay trồng á, mọi người tìm khoảng tầm 7 8 lá, một chục lá bàng vừa phải, không già không non, về rửa sạch với muối hạt, sau đó mọi người vo ra hoặc là cắt ra, mọi người nấu nấu với khoảng tầm 300 400 ml nước. Nấu lên, nấu khoảng 20 phút, 30 phút thì cho nó ra hết chất, nấu lửa nhỏ thôi. Bắt đầu là mọi người khi nấu xong nha, rồi tắt bếp, đợi nguội nguội tí, mọi người cho nhúng muối hạt vào. Có 2 cách để dùng. Nếu cái liều lượng mình vừa chỉ là liều lượng dùng để bơm vào âm đạo, lúc đó mọi người có thể sử dụng ống xi lanh hoặc là một cái bộ phận là thụt rửa âm đạo của phụ nữ, loại này mọi người phụ nữ hầu như đều biết đó, đút vào bơm. Thế thì mỗi lần mình bơm thì khoảng tầm 30 ml nước đó, bơm lúc ấm nhẹ thôi đó. Mình lấy cái da nào mỏng nhất của mình á, mình đổ lên mà nó chịu được, đợi một tí nữa rồi mình bơm vào trong, hoặc là bơm nguội cho an toàn, nhưng mà đừng có bơm nước trong tủ lạnh ra. Được rồi, đầu tiên là bơm bằng cái xi lanh hay bằng cái dụng cụ âm đạo thì nó dễ hơn, bơm âm đạo nó đút vào nó bơm dễ hơn. Viêm là phải vậy, viêm lộ tuyến độ 1 độ 2 cũng khỏi. Rồi mọi người đút vào, mọi người bơm mỗi lần 30 ml đó. Lúc mà bơm thì nằm xuống lấy một tay tự bơm, còn không thì kêu chồng bơm, ví dụ vậy. Bơm vào là mọi người giữ lại, mọi người nằm xuống, mọi người hít thở sâu đó, phình bụng xẹp bụng, phình bụng xẹp bụng khoảng tầm 5 phút, xong mọi người ngồi dậy cho nó xả ra. Thì khả năng là ngồi tiếng xả ra, nó sẽ xả ra những cái dịch, nó sẽ đẩy ra những cái dịch, có thể là hôi thối, có thể là dịch xanh, dịch vàng, dịch trắng, nó đẩy ra. Rồi tiếp tục làm thêm một lần nữa. Những ngày đầu mình chịu khó, một lần mình làm 2 3 cử rồi đó cho nó sạch, tiếp tục bơm vào khoảng 30 ml nữa, rồi tiếp tục thở sâu. Rồi nếu mà chưa đã, bơm thêm lần nữa cho nó xả ra. Vậy thì trong những lần mà mọi người bơm đầu tiên như vậy, khoảng 1 đến 3 đến 5 đến 7 ngày đầu tiên, nó sẽ có những cái biểu hiện hiện ngứa, có khi nó ngứa hơn thời điểm hiện tại luôn, là bởi vì nó vệ sinh nó sạch. Giống như cái vết thương của chúng ta mà bị lát miếng mà chúng ta mà bôi oxy già hay thuốc đỏ vào, khi nào mà nó khô, nó gần lành vết thương á, bắt đầu nó ngứa. Kiểu như thay da non vậy, nó ngứa. Thì cái việc bơm vào âm đạo cũng vậy, nó làm sạch, nó chống rồi, bắt đầu là nó ngứa. Ngứa là lành chứ không phải là ngứa là bị viêm hơn. Có nhiều người lanh chanh lắm, bảo là sao bơm vào nghe bơm vào 3 ngày 5 ngày sao nó ngứa hơn. Ngứa hơn là đúng, các bạn xem hướng dẫn mà các bạn xem cũng không hết nữa. Những cái trạng thái mình này mình đều có nói hết. Còn nếu mà mình nói là được trước, kêu mà cảm thấy ngứa, đưa đây tôi bơm cho. Đưa tôi bơm cho, nó cũng sẽ ngứa nhưng mà nó lành. Đó, nói vậy đó. Nên là bơm mình phải kiên trì, có lòng tin. Đó, bơm liên tục khoảng nửa tháng như vậy thì viêm độ tuyến độ 1, độ 2, độ 3 sẽ lành. Còn viêm âm đạo thì nó nhẹ hơn, viêm cơ bản nhẹ hơn thì cũng tầm 10 ngày nửa tháng. Mình bơm khi nào mình cảm thấy sạch rồi, không còn đẩy dịch khí ra nữa thì ok. Còn mà các bạn trong quá trình bơm các bạn sẽ thấy nó sẽ đẩy dịch khí ra nhiều, coi như là trắng quần luôn. Là mừng hay là buồn? Là mừng chứ. Bởi vì nếu những cái dịch nó động lại ở trong tử cung các bạn thì sao? Bệnh nặng hơn nữa đó. Rồi đó là cách thứ nhất. Là mình ưu tiên nếu như ai mà bị viêm nặng thì nên dùng cách này. Còn cách thứ hai là hái nhiều lá hơn, nấu đậm đặc hơn, rồi nấu nhiều nước hơn, cho nhiều muối hạt hơn, rồi cho vào một cái thau to mình ngồi ngâm. Ngâm miễn sao là nó ngập cái vùng thận thì càng tốt. Đó, ngâm như vậy khoảng tầm 15 phút. Rồi, xong. Ngâm như vậy thì hiệu quả nó ít hơn, nó khoảng bằng 30% của bơm thôi. Nhưng mà có nhiều người họ sợ, họ không dám bơm vô, nhất là phụ nữ, các bạn còn nhỏ, các bạn không dám bơm, có chồng có con là bơm tại ra, còn các bạn nhỏ không dám bơm, thì ngồi ngâm như vậy nó cũng sẽ đẩy dịch ra, nó cũng sẽ có những cái triệu chứng ngứa. Đó là lành. Đó, mình đang nói là ra được mới thích, ra được thì mới lành. Rồi nha. Còn lại nếu cảm thấy chưa thấy đủ hiểu thì vào kênh YouTube hay là vào Facebook tìm cái từ khóa là viêm lộ tuyến bơm thực vật nó sẽ ra, hay là nước lá bàn á. Đó là chỉ quá nhiệt tình luôn rồi á, bởi vì mình biết bây giờ người phụ nữ á, 10 người hết 6-7 người bị viêm rồi. Tại vì sao vậy? Máu huyết kém quá mà. Máu huyết kém thì tử cung thể nào mà chẳng lạnh tanh. Nên là dành thời gian chia sẻ hơi bị kỹ đó. Còn mà nói với các chị các em nè, mua một viên thuốc từ vài trăm ngàn cho đến 2-3 triệu đồng nhét vào, mai mốt nó thúi ình ở trong đó ra luôn, mà phải đi gấp ra, tốn nó cả mấy triệu bạc, chưa tính tiền khám. Nhét viên thuốc đi, vai mốt nó thúi ình ra, nó viêm ra. Mình bị trào ngược dạ dày, ruột kích thích, uống nửa chanh nửa muối 5 ngày mà không thấy sổ. Mà không thấy sổ, sổ được một lần hả? Hội chứng ruột kích thích, trào ngược. Thì bây giờ là sổ hay không là không quan trọng. Mình cứ uống một liều thích nghi vừa thôi. Bởi vì ruột kích thích mà uống nhiều cái nó sót, khó chịu, chịu không nổi. Nên mình cứ tăng từ từ từ từ. Mình tăng khi nào mình cảm thấy ổn rồi, không sót nữa, mình tăng lên thì một thìa một chanh, 300ml, 500ml nước ấm. Mình đi từng vấn đề một. Mình bị ruột, mình tập trung vào cái ruột trước. Ít điều trị về cái bao tử trước, bao tử bị kích thích, bao tử bị trào ngược, xử lý nó trước. Còn nếu mà muốn xả theo kiểu mà xả phân của táo bón thì mình cần phải liều lượng cao hơn và thời gian nó lâu hơn chút. Có những người 1-2 ngày không xả, nhưng mà tầm 7-8 ngày nó mới bắt đầu nó sổ ồ ạt, nó làm mềm phân rồi nó mới sổ ồ ạt. Để hôm nào xuyên xuyên làm một clip dài 10 mấy phút về vấn đề trị viêm lộ tuyến, viêm âm đạo bằng lá bàn cho mọi người. Tiếc là mình không có tử cung, mình không có bơm vô được. Mình mà có tử cung mình cũng hướng dẫn bơm cho mọi người bơm. Em ơi, chị uống 2 tháng rồi, cứ im re không thấy biểu hiện gì cả, có sao không em? Dạ không sao hết chị. Tại vì em không biết chị uống gì nên là không sao hết á. Mọi người muốn mình trả lời, mọi người phải cho mình liều lượng, thời gian sử dụng và mọi người bị gì nữa kìa. Còn kêu chị uống 2 tháng mà chị uống nước mía hay chị uống nước chanh, em không biết chị uống gì hết, em sao em trả lời được. Thấy không? Thấy phí một cái comment không được trả lời. Ca phổi, di căn hạch, cổ, cứu được không anh bơ hả? Thì anh chia sẻ nha, còn cứu được hay không là chính em cứu em. Các vấn đề về u, hạch, bướu, giáp, hay là ca hay ung thư, thì nguyên nhân của nó từ đường ruột mà ra. Đường ruột mà ra nó bẩn, nó gây ra máu bẩn. Máu bẩn là vấn đề nó sẽ phát sinh những cái vừa liệt kê ra đó. U bướu giáp hạch, ung thư máu, ung thư xương, ung thư bao tử, ung thư ruột, ung thư đại tràng. Là do máu nhiễm độc nặng. Ung thư đối với anh gọi là nhiễm độc nặng, ca là nhiễm độc gần nặng, còn bệnh cơ bản là nhiễm độc vừa. Thế nên là để làm sạch được mạch máu, huyết thì chúng ta bắt đầu là chanh muối hạt. Sử dụng từ liều thấp cho đến tăng đến tận 2-3 thìa muối, 2-3-5-6-7 trái chanh. Uống liều nhiều như vậy để máu huyết của mình nó được thanh lọc. Khi mình uống nhiều như vậy thì mình sẽ sổ nhiều và mình sẽ bị tụt cân. Tuy nhiên khi đường ruột sạch, khỏe lên mỗi ngày rồi, đồng nghĩa với việc máu huyết cũng sẽ sạch. Đó, máu huyết sạch thì các vấn đề em vừa liệt kê nó sẽ cải thiện. Tuy nhiên trước khi em uống, em phải kiêng 3 nhóm chất. Thứ nhất là sữa tươi, sữa bò, sữa hột. Cấm sử dụng tuyệt đối cho những người bị nhiễm độc nặng, ung thư hay là ca hay là u hạch bướu giáp. Thứ hai là kiêng bớt những loại thịt đỏ, ăn cá cũng được, bỏ bớt thịt đỏ, thịt heo, bò, chó, ngựa, dê. gà, vịt ăn ít cũng được, còn lại tập trung ăn cá. Còn nếu bỏ luôn được thì tốt. Và thứ ba là kiêng những loại gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, dầu ăn tinh luyện, đường muối tinh luyện. Kiêng được những cái loại này và bắt đầu tập trung chỉ thải thôi. Lúc này chúng ta không cần nạp dinh dưỡng, cơ thể quá nhiều độc rồi, nạp dinh dưỡng vào càng độc. Chứ đừng có nghĩ rằng đang bệnh quá, bị ca rồi, bị ung thư bao tử rồi, thôi uống lon Ensure cho nó khỏe. Uống lon Ensure là coi như là độc cấp mấy lần thêm nữa. Sữa gì cũng vậy, sữa tươi, sữa hộp như vậy, sữa nó có chất bảo quản. Đó. Còn uống sữa hạt mà tự làm, tự xay hay là ai bán gọi là organic á, thì ok. Tập trung xả nhiều vào thì tự dưng hết bệnh. Còn lại nếu không kiêng được và nếu không tin vào cái phương pháp xả này thì thôi, đó, anh chia sẻ vậy thôi. Còn cứu được hay không thì anh mở đường cho em đi rồi đó. Chứ còn em đi con đường kia thì không bao giờ em lành được. Tập phơi nắng và hít thở sâu trong quá trình uống chanh muối hạt, đó là điều bắt buộc cho những người bị bệnh nặng. Ví dụ như bệnh thận thì bắt buộc phải tập cái vối nạp khí trung tiêu và phơi nắng. Còn nếu mà cảm thấy không tập được thì đừng uống, nó không hồi phục được đâu. Và các vấn đề về ca ung thư, u bướu giáp cũng vậy, máu nhiễm độc quá nặng cần ánh nắng. Ánh nắng cũng là một phương pháp thải độc cho các bạn đó. Nó có thể cứu được người ung thư đó. Lâu lâu ra biển mà thấy ông nào mà vạch chim cò ra mà phơi ở ngoài biển đó, là biết ông bị ung thư tuyến tiền liệt rồi đó. Ánh nắng nó sẽ giúp chúng ta vừa phơi, vừa hít thở, vừa cảm nhận, vừa biết ơn. Kể cả ly muối chúng ta uống, chén cơm chúng ta ăn, hay là ánh nắng chúng ta phơi, biết ơn là mình sẽ cảm nhận một cái nguồn năng lượng nó khác. Chứ không phải là vừa phơi rồi, nắng đã khó chịu quá, mồ hôi mồ kê chảy ra rồi, thôi ráng phơi một chút nữa đi, phơi thêm nửa tiếng nữa đi. Như vậy không phải phơi nắng, như vậy là hành xác. Bơi cho chị hỏi là chị đau đa dạng kích thích. Chị uống mỗi lần là một chanh một muối 300 ml nước ấm được 25 ngày mà vẫn đau em ạ. Cho chị lời khuyên, đại tràng kích thích thì bắt đầu khoảng 1/3 thì thôi chị. Rồi sau khoảng tầm 15-20 ngày, thậm chí là 30 ngày chị mới tăng lên là nửa thìa. Tăng từ từ, tăng nhiều quá anh chị không nổi. Kích thích nó nhạy cảm hơn những cái vấn đề trào ngược HP. Đó, trào ngược HP chị uống tháng thì chị tăng lên một thìa bình thường. Nhưng mà một thìa muối một chanh bình thường, hai chanh bình thường. Nhưng mà chị bị kích thích thì chị phải đi từ từ. Nó cần thời gian bèo bèo cũng phải 2 tháng rưỡi 3 tháng. Từ từ tăng dần thôi. Chị có thể tăng thêm nước nữa nha, có thể là thành 500 ml nước ấm. Còn mà nếu mà bảo 25 ngày mà chưa có gì thì nó cũng là chưa chuyển biến tốt, bởi vì liều lượng chị uống nó hơi nhiều so với những gì em hướng dẫn. Nói là mọi người không có xem hướng dẫn của em. Em làm hướng dẫn chi tiết từ Facebook cho đến YouTube, em làm hướng dẫn chi tiết hết. Bởi vì bệnh gì uống với liều lượng đó. Nên là chị uống cái liều lượng này thì khả năng là chị vẫn chưa xem hướng dẫn của em. Mà em cũng nói là đại tràng kích thích hay là ruột kích thích hay xung huyết hang vị. Bèo bèo cũng phải 2 tháng mấy trở lên, chứ không phải là 20 ngày là sao mà chưa khỏi. Có thể 25 ngày mà uống liều lượng nó thích nghi vừa phải, từ từ tăng dần á, nó đỡ khoảng 30-40%. Cố gắng phơi nắng sáng, tập hít thở sâu cho cơ thể mình nó tăng thân nhiệt lên. Nắng sẽ giúp chúng ta kích thích quá trình sản sinh máu huyết. Tối ngủ ngon, tối không ăn quá no vào buổi tối, hoặc là kết thúc bữa ăn trước 19 giờ và ngủ trước 11 giờ để nó tăng cái khả năng tạo máu huyết. Khi chúng ta ngủ, bắt đầu là từ 9 đến 11 giờ đêm á, là bắt đầu là máu nó tập trung ở gan, máu nó bơm vô gan. Bắt đầu 11 giờ đến 1 giờ đêm, máu bắt đầu nó đi qua mật. Rồi từ 11 giờ đến rồi từ 1 giờ cho đến 3 giờ sáng á, máu bắt đầu nó được lọc bởi gan, lúc đó là giờ gan làm việc. Rồi từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng là giờ của phổi và tim làm việc. Tim sẽ bơm máu vô phổi rồi thanh lọc cơ thể. Nên là chúng ta có cái khoảng thời gian là từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng để chúng ta nghỉ ngơi một giấc ngon. Thì thời điểm đó là thời điểm máu nó được sản sinh. Còn cơ thể của chúng ta mà thiếu khí, thiếu huyết mà chúng ta còn thức khuya nữa thì te tua tơi tả. Thiếu máu gây mất ngủ, mất ngủ lại không tạo được máu huyết. Cuối cùng nó cứ lẫn qua lẫn quẩn lại. Trước em bị nhiễm trùng đường tiểu, cứ uống vô 15-30 phút là mất tiểu. Nay muốn chanh muối với tập bài kéo ép gối 200 cái, nay uống nước vô hết bị triệu chứng nó luôn. Đó là tất nhiên luôn. Đó, ví dụ như em nè, tự giác tập luyện là anh thấy là 10 điểm. Mình bị các vấn đề về cái phần mà dưới rốn, mình phải tập bài kéo ép gối nạp khí trung tiêu. Tử cung phụ nữ cũng vậy, lạnh tử cung quá, tới tháng đau đớn quá, tập trung phơi nắng đi. Các bạn chỉ cần phơi nắng và tập kéo ép gối hoặc nạp khí trung tiêu thôi. Nữ thì tập nạp khí trung tiêu tốt nè. Phơi nắng ưu tiên phần bụng, ưu tiên phần lưng, đó, bằng thắt lưng dưới để làm ấm thận với lại là phần tử cung. Đó, lật qua lật lại và tập kéo và tập nạp khí trung tiêu là đến tháng sau các bạn sẽ cảm nhận được liền luôn. Chứ chưa cần phải uống muối hay uống mía đâu. mình bị vấn đề gì mình phải tập, trong khi mình hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều lắm rồi. Hầu như clip nào hay là hầu như là buổi live nào mình cũng nhắc những cái vấn đề này. Tiểu đường sao? Tiểu đường muốn hạ đường là cứ tranh muốn hạt trước rồi đã. Từ từ thải độc đã, đời cái đã rồi bắt đầu là nạp mí vô. Mà nạp mí phải uống mí như thế nào nữa kìa. Mình chia sẻ kỹ trong clip này. Thì tiểu đường phải tập bài lăn, phải tập bài kéo ép gối. Huyết áp phải tập bài kéo ép gối. Nếu như mà huyết áp thấp thì kéo ép gối, thở mũi. Huyết áp cao, hít vào là bằng hít mũi nha. Tức là huyết áp thấp, hít mũi, thở mũi. Huyết áp cao, hít mũi, thở miệng. Rồi huyết áp cao tập bài lăn cũng rất là tốt, cũng giảm huyết áp luôn, giảm luôn luôn chứ không phải là giảm chơi đâu, nó nhắc nhiều lắm. Rồi suy thận thì hai bài bắt buộc tập, trong đó bài nạp khí trung tiêu nó quan trọng hơn, nạp khí trung tiêu với cái ép gối và phơi nắng ưu tiên phần lưng để làm ấm thận lên, để tăng khả năng hồi phục thận. Những bài tập này nó ít lắm nhưng mà nó quan trọng cực kỳ. Rồi những người mà huyết áp thấp, thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết. Thiếu khí là sao? Thiếu khí là do cái đường ruột bao tử của mình nó yếu quá, nó không tạo được khí. Khí sẽ điều huyết đó. Khí không có thì huyết cũng sẽ không có đó. Trong đông y gọi là khí hư. Khí hư là cái trạng thái cơ thể ruột bao tử te tua. Thì làm gì mà nó tiêu hóa, nó chuyển hóa thức ăn được mà tạo máu? Thì buộc phải phơi nắng đó. Uống chanh muối được chứ không phải là không, nhưng buộc phải phơi nắng, buộc phải hít thở sâu. Nắng nó kích thích quá trình sản sinh máu rất là tốt. Những người nào thiếu máu cần phải phơi nắng nhiều hơn, hít thở sâu nhiều hơn. Có thể ngày mai mình sẽ đăng một clip nói về vấn đề này, quay rồi mình chưa đăng, sáng mai đăng, mọi người xem để hiểu hơn vấn đề là về thiếu máu huyết. Nếu mọi người nhớ uống bài tập luyện với mình giúp các bạn thì các bạn phải giúp cái chính các bạn chứ. Nếu mình không bị bệnh thì mình uống chơi thôi, bình thường. Không tập được, đi bộ chơi chơi, lâu lâu phơi nắng chơi chơi. Còn nếu bị bệnh phải cố gắng lên. Hôm nay mình tập trung mình nói những cái vấn đề này cho mọi người hiểu, nên là có thể là sẽ trả lời không hết bình luận của mọi người. Có những người biết rồi thì thôi, nhưng có những người họ chưa biết, mình muốn nói nhấn mạnh cho họ hiểu, để họ thay đổi, họ tập luyện. Chứ không phải chúng ta nhờ chanh, nhờ muối hay nhờ mía hay nhờ phơi nắng chúng ta khỏe rồi chúng ta vẫn bê tha, như vậy không được. Anh ơi em muốn chanh muối, vài ngày đầu đi rất là đẹp. Tuần 2 bắt đầu là cảm giác táo, khó đi hơn. Em nghe chia sẻ nên ăn thêm đồ đắng chát buổi chiều và đường mía, anh góp ý cho em với. Đúng là thiếu vị giác thì mình sẽ khó đi vệ sinh nha. Thiếu vị giác nó sẽ đi xuống ruột. Nó sẽ giúp quá trình tiêu hóa được diễn ra tốt đẹp hơn. Để anh xem lại nè. Cuối cùng là anh vẫn không biết là em uống bao nhiêu, nên là những cái câu mà bình luận như thế này anh không trả lời, bởi vì anh không biết liều lượng em dùng sao mà anh góp ý được. Ví dụ anh hướng dẫn cho người uống muỗng, muỗng rưỡi muối đi, tụi em uống có 1/3 muỗng, bây giờ anh hướng dẫn sao đây? Với lại em nhìn em cách em comment, anh vẫn biết là em chưa có coi cái clip hướng dẫn chi tiết cơ bản đầu tiên của anh để dùng chanh muối hạt đó. Ví dụ em coi rồi em sẽ biết là bây giờ mình khó đi mình phải ăn sao. Nhưng mà bữa sau mọi người giúp mình á, comment thì comment luôn cái liều lượng. Ví dụ như em bị táo bón 5 năm rồi, mà nay em dùng được 15 ngày. Một cờ là một chanh, một mờ là một muối, viết tắt cho nó gọn. Đó, mình hiểu hết đó. Hoặc là 1/2 mờ, rồi 3 cờ là 3 chanh đó. Đó. Muỗng thì quy định là muỗng cà phê dài nha. Muỗng cà phê là muỗng cà phê dài, chứ không phải là muỗng cà phê nhỏ hay là muỗng ăn cơm hay là muỗng canh đó. Viết như vậy á, rồi mình viết trạng thái 5 ngày đầu đi tốt, 7 ngày sau không đi được, mà mấy ngày mới đi một lần. Ví dụ càng viết như vậy mình càng dễ chia sẻ hơn. Chứ mình cứ hỏi đi hỏi lại cuối cùng là comment nó bị trôi mất, mình không biết, mình không trả lời được các bạn. Tình huống anh chia sẻ tận tình, anh muốn đọc comment nào là tận tình cái comment đó. Bởi vì có thể là còn một comment mà 5 người được trả lời luôn á, có khi được 10 người trả lời luôn. Tại vì đôi khi có nhiều câu hỏi nó giống nhau lắm. Còn thiếu thông tin như thế này anh không có chia sẻ được luôn á. Anh Bơ, em uống một chanh một muối 1 tháng rồi mà không đi vệ sinh được. Em có tập kéo ép gối, tăng liều. Một chanh một muối nhưng mà bao nhiêu nước nữa kìa? Có người uống 200ml nước thì hơi ít. Trung bình là nếu mà khó đi vệ sinh thì phải khoảng tầm 500-600ml nước ấm nha. Rồi anh đọc tiếp. Em có tập kéo ép gối, tăng liều lại đi được, nhưng tăng liều em lại bị sưng nề mí mắt, chán với ngón tay ạ. Vậy cần chỉnh như thế nào? Nếu mà em tăng liều lên mà em vẫn bị á, thì bây giờ em tăng nước thôi. Ví dụ hiện tại em 300ml nước hay 200ml nước, em tăng giúp cho anh là 500ml nước. Đừng có tăng muối nữa, bởi vì em tăng muối nữa là em có trạng thái là thải không kịp. nên là tích cực hỗ trợ cho nó bằng cái ép gối là tốt nè. Rồi tăng thêm nước và đợi chờ thêm đi, bởi vì sẽ cứ một chanh một muối là ổn rồi, đến giai đoạn nó cũng sẽ ra. Em cố gắng thêm đi, ví dụ bây giờ em khó đi có nghĩa là có thể là 2 ngày em mới đi vệ sinh một lần, so với trước kia em 4 ngày mới đi vệ sinh một lần thì đã tốt rồi. Chúng ta cần thời gian, bởi vì có một số người họ bị táo bón rất là lâu, tính theo là vài chục năm luôn chứ không phải là ít đâu. Họ bị 20 năm, 25 năm và 5 đến 7 ngày họ mới đi vệ sinh được một lần. Bây giờ họ dùng nó khó lắm, nó dùng liều tương đối là nó, nhưng mà khoảng 2 ngày nữa mới đi vệ sinh một lần. Mình nghĩ thì nó vẫn chưa ổn, thực ra là đang ổn rất nhiều rồi. Thì chúng ta cần thời gian lâu hơn, thời gian làm cho cái phân mình nó mềm mỗi ngày, hỗ trợ cho nó, mình xoa bụng không xi nhê thì mình nằm xuống cái ép gối là tốt. Hoặc là mình đặt xe đạp cũng được, nó cũng kích thích cái ruột mình nó kích lên. Nên là anh khuyên em thì chỉ có tăng thêm nước và cố gắng duy trì. Khó đi nữa thì bổ sung cho cái đường ruột của em vị chát, rồi vị dưa muối như anh nói đó, dưa muối chua, cải muối chua, những cái món chua chua mà nó kích thích tiêu hóa đó, dưa muối á, và bổ sung thêm vị chát thì khả năng cũng sẽ đi được nha. Bởi vì anh thấy bây giờ người Việt Nam mình á, 10 người thì hết khoảng 7 người họ thiếu nhiều nhất là vị chát, và vị tiếp theo chính là vị đắng đó. Cơ thể của chúng ta nó phải cân bằng bởi 6 vị đó. Chứ mà chua nhiều quá thì là không tốt, ngọt nhiều quá cũng không tốt, mặn nhiều quá cũng không tốt, mình cân bằng lại. Bơi cô uống được 1 tháng, bệnh trào ngược dạ dày dư axit và nghẹn ở cổ, đi ngoài cải thiện khá lên rất nhiều, nhưng mấy ngày gần đây các bắp thịt đau và mỏi người quá, bị chích chích như rơm sảy. Rồi chắc là cô ít xem live. Thế thì những cái biểu hiện mà chích chích châm chích ngứa là một cái biểu hiện nó thải độc ra thôi, có thể nó thải độc gan, có thể thải độc máu, nên là cô sẽ cảm thấy ngứa, nó chích chích chích, vừa ngứa vừa đau, nhích nhích nhích như kim kim chích sau lưng, kim chích trên đầu ấy. Cái này đa phần là do nó xả độc gan, thì cô cứ tiếp tục cô uống, cô có thể tăng thêm chanh lên để cho nó xả độc gan nhanh hơn. Rồi tiếp tục, đau mỏi người cũng là những cái trạng thái nó chỗ ra trong quá trình mình uống chanh muối hạt. Bởi vì con có nói rằng á, uống chanh muối hạt là nó sẽ sổ ra ở tất cả các lỗ trên cơ thể. Lông cũng là lỗ, mũi cũng là lỗ, tai cũng là lỗ. Có người uống và nó chảy dịch tai ra, nhưng mà hôm sau nó hết đau tai. Đó, và tất cả các lỗ trên cơ thể đều đẩy ra. Hơn nữa những vị trí nào mà trước đây chúng ta có vấn đề, ví dụ như trước đây mình hay mỏi cổ vai gáy, mình hay mỏi lưng hay mỏi chân, tự bây giờ mình uống vô nó đau hơn gấp 3 lần, nó cũng là bình thường. Nó tác động vào thì nó mới giải quyết được cái vấn đề trong cơ thể của chúng ta. Hoặc có thể cơ thể của cô á, ví dụ như là uống nhiều thuốc tây quá, rồi tim nhiều bát quá, bát con nó tắc nha, nó có thể tích tụ những cục máu đông, và tích tụ những cục máu đông thì bắt đầu khi chúng ta uống mà nó lưu thông, nó làm tan những cục máu đông ra, bắt đầu là nó bị tác động bởi những cái vị trí gấp khúc, mạch máu gấp khúc, hay là những cái vị trí mà khó lưu thông máu, thì mình sẽ cảm thấy chỗ ra đau thì nó đều bình thường hết. Lúc này chúng ta hỗ trợ cho nó một thứ chính là cái việc tiếp tục uống, là phải tiếp tục uống rồi nha, không ngưng nghỉ, bỏ uống đó, ngưng lại là phí uống, nó đang chỗ ra, càng cho nó chỗ ra đi. Lúc này chúng ta tập trung phơi nắng, tập hít thở sâu thì sẽ cải thiện nhanh quá trình thanh lọc thải độc, các vấn đề về cơ xương khớp cũng sẽ được cải thiện đó. Là mình phơi lâu dài luôn, nhưng mà mình phơi 1-2 buổi hết đau rồi ngưng, bởi vì phơi nắng nó rất là nhiều hiệu quả, nhất là những người đau xương khớp là 1 nè, ngứa mãn ngứa là 2 nè, những người mà bị bệnh thận là 3 nè, tiểu đường nè, rồi tiếp tục là những người, nhất là những người thiếu máu huyết, những người mà trong tình trạng lạnh tay lạnh chân thiếu máu huyết đó, thì phơi nắng nó kích thích quá trình sản sinh máu. Tất nhiên máu là buổi tối mình ngủ nó mới tạo máu, nhưng mà khi chúng ta phơi nó kích thích cái máu lưu thông, bắt đầu là buổi đêm nó hoạt động, nó tạo máu huyết được tốt hơn. Tuy nhiên điều đầu tiên để có được máu huyết tốt hơn, để tạo được máu huyết, đó chính là ruột và dạ dày phải khỏe. Thì chúng ta đang đi một cái con đường chanh muối hạt là làm cho đường ruột và dạ dày của chúng ta khỏe, đó là xử lý mọi vấn đề luôn. Nghe thì nó rất là dễ dàng, nghe nó rất là phản khoa học, nhưng mà đó là sự thật. Sức khỏe nó là như vậy, sức khỏe nó nằm trong đống phân của mọi người, từ đường ruột mà ra đó. Sáng uống chanh muối, chua uống gừng chanh xả mía được không con? Dạ được chú ạ. Chú uống như vậy là tốt, người lớn tuổi uống như vậy là tốt, có nắng phơi nắng, hít thở sâu nữa, vận động nhẹ nhẹ thôi là coi như các vấn đề cơ xương khớp, ngủ ngon ngon giấc lắm, không bị chập chờn, không bị giật mình, cũng là ngủ thẳng giấc luôn. Càng ngủ thẳng giấc bao nhiêu thì cơ thể của chúng ta nó càng tạo máu tốt bao nhiêu. Còn nếu chúng ta ngủ mà 3 giờ sáng dậy coi như là nó làm ngưng quá trình tạo máu của cơ thể rồi. Bởi vì từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng là bắt đầu là quá trình đó, quá trình tạo máu của cơ thể. Khi chúng ta ngủ, chúng ta ngủ nhưng mà phổi vẫn làm việc, tim vẫn làm việc, gan vẫn làm việc, mật vẫn làm việc. Còn nếu mà ngủ giật mình cái không ngủ lại được coi như tiêu luôn. Rồi, đã thiếu máu rồi, lại mất ngủ nữa, mất ngủ lại thiếu máu nữa. Em uống chanh muối được 5 tháng, có kèm phơi nắng, ăn uống rau củ nhiều, hạn chế thịt, liều lượng là 1/2 trái, rồi tăng dần dần 1 đến 1 trái rưỡi nhanh, 2-3 thìa cà phê muối hột. Không biết sao gần đây bụng em nóng hả, em giảm muối một tí đi em. 5 tháng rồi em giảm muối được rồi. Còn chanh thì có thể từ 1 đến 3 trái, nhưng mà anh thấy 1 đến 2 trái là ổn rồi. Bắt đầu mà trên 3 tháng thì em duy trì liều lượng khoảng 1 muối, cao lắm là 1 muối rưỡi. Rồi chanh là từ 1 đến 2, thích uống thì 3 trái, nhưng mà thấy 2 trái là ổn rồi. Như vậy thôi. Còn cơ thể của chúng ta thỉnh thoảng nó vẫn phải bệnh, bệnh thì nó sẽ khó chịu, chứ không phải uống chanh muối vào mà không có bệnh. Nên có nhiều người hỏi anh ơi sao em uống chanh muối được 4 tháng mà sao bây giờ em bị sốt? Thì em bị bệnh thôi. Thì chắc em bị bệnh, em bị nhiễm độc thì em sốt. Chứ không lẽ là chanh muối nó không có gây sốt. Mình trong cái thời điểm mình uống mình bị bệnh, sao mình nghĩ do uống chanh muối mình bị sốt mà không phải. Uống miếng nước. Quảng cáo hùng biệt. Anh ơi, em bị rát lưỡi liên tục. Nhưng trước khi khám ở Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, bác sĩ nói do bị trào ngược dạ dày. Nhưng em không bị ở hơi bao giờ. Trào ngược dạ dày chưa chắc ở hơi. Có những người họ bị viêm nhưng họ không bị dư khí trong bao tử thì họ cũng không bị trào ngược. Tức có thể là khi ăn em cảm thấy khó chịu, khó tiêu. Nó cũng là triệu chứng của trào ngược. Nhưng mà chưa đến nỗi mà dư khí. Khí ở đây được tạo từ những thức ăn thừa trong bao tử. Gọi là bao tử chúng ta làm việc yếu rồi, nó lạnh, nó yếu, nó nhiễm, nó viêm, nó yếu rồi, bắt đầu nó làm việc không tốt, là nó lúc nào nó co bóp, nó bóp thức ăn, nó đẩy xuống ruột, nhưng mà cuối cùng nó yếu quá, nó bóp nó còn ít lại là cái thức ăn thừa đó, kèm với cái nhiệt độ trong bao tử là khoảng 41,5 độ C, bắt đầu là nó thiêu lên, bắt đầu nó đẩy hơi lên, đó là mình sẽ bị trào ngược. Nó cũng có nhiều triệu chứng. Rồi tiếp tục, nhưng em không bị hở bao giờ. Chanh muối có tác dụng với bệnh đau rát lưỡi không? Đau rát lưỡi anh vẫn chưa biết. Nếu mà đau rát lưỡi thì chuẩn nhất phải lè lưỡi cho các vị cao tay bên đông y coi á. Còn anh không biết coi lưỡi. Nhưng mà nếu mà bị các vấn đề về đường ruột thì chanh muối hạt là anh thấy là chùm rồi. Chùm rồi. Chanh muối hạt nó không hại gì ai hết á. Uống với cái liều liều mình bắt đầu 1 phần 3 thì 1 phần 2 thì tôi tăng từ từ lên 1 thì 1, 2 chứ chanh. Chỉ có tốt lên không có hại. Đừng có mà vào vụ vập một cái uống uống tới uống quá giờ là uống uống không biết liều lượng thế nào thì nó sẽ phản ứng mạnh ra thôi. Đang bị loét ở trong mà uống liều lượng cao quá thì nó rát quá chịu không nổi, xong rồi bắt đầu đi khám, chưa chắc là vết loét đó là do chanh, có khi vết loét là vết loét sẵn rồi, xong uống vào một cái uống liều lượng cao quá nó sót, xong rồi lên bác sĩ khám kêu là bữa giờ ăn uống sao, kêu em uống nước cốt chanh ví dụ vậy nha, kêu em uống nước chanh muối hạt 3 quả, rồi xong tao quay phim chụp hình là tao bóc phốt thằng bơ thực vật. Nó khổ sở chưa? Đó, uống không biết liều lượng cái là làm ảnh hưởng đến mình. Chắc chắn sẽ có trường hợp này rồi. Nhưng mà mình nói thôi, lép bao tử uống chanh muối hạt được. Mà mình thích nghi một cái liều thấp thôi. Mà bây giờ mà bác sĩ nào mà thấy lủng lép bao tử là nghĩ đầu tiên đến thằng bơ thực vật. Bởi vì bây giờ là 10.000 ông bác sĩ trên Việt Nam mình là đều biết bơ thực vật hết. Bởi vì thấy ghét quá. 10.000 ông là biết hết 10.000 ông luôn. Bởi vì nghe cái thằng này thấy ghét lắm. Lúc nào cũng chanh muối hạt, chanh muối hạt. Nghe thì ghét, người không làm bác sĩ còn ghét nữa, nhưng nói là bác sĩ. Mình là tai tiếng, mình không phải nổi tiếng mà mình tai tiếng. Nghĩa là nghe đến tôi là họ ghét mình rồi, nghĩa là mình bị tai tiếng. Mình là không có thói quen đeo khẩu trang, nên là đi ngoài đường nhiều người ghét mình lắm. Mà không biết là lâu lâu có bị ăn cục đá nào không. Em muốn chanh muối hạt buổi sáng được 3 tháng. Em thấy mặt lên mụn nhỏ nhiều mà trước giờ không có, vậy có sao không anh hả? 3 tháng mới thấy lên à? Hay là lên từ lúc thời điểm nào chứ? Nếu mà 3 tháng mới lên thì hơi lâu rồi nha. Thông thường mọi người sẽ lên trong khoảng từ tầm 1 tuần đến 2-3 tuần là nó ra rồi. Đó, vậy thì có những bạn cơ thể không hề có mụn nhưng mà uống mà nó mới trổ ra. Cơ thể có thể không có mụn nhưng mà cơ thể ai cũng có độc tố hết. Bởi vì chúng ta không bao giờ tránh được khỏi độc tố. Nhất là những người trong chùa, đừng nói trong chùa ăn thanh lọc là không có độc tố, trong chùa mới là nơi nạp độc tố cực kỳ nhiều. Mình nói vậy mọi người hoang mang không? Trong chùa dùng hạt nêm gì, hạt nêm chay gì, hạt nêm chay từ nấm, magi, hạt nêm công nghiệp đó phải là độc không? Mình nói thẳng nó là độc. Ăn rau củ toàn mình thấy trong chùa toàn rau củ to không à? Rau củ thuốc đó là độc. Gạo bây giờ mặc định là độc rồi, gạo hồi xưa 1 năm 2 mùa bây giờ 1 năm 4 mùa là độc. Thỉnh thoảng là sườn chay cá giả, cá chay làm loại mà đóng gói sẵn á, chiên lên cái thơm phức, chấm xì dầu cái là ăn mê ly, ăn còn ngon hơn cá thiệt. Thế thì ở đâu ra? Đó là độc. Chưa tính bột ngọt, chưa tính muối tinh luyện, chưa tính dầu ăn cái lân. Và độc không à? Đó. nên là trong chùa ăn không khéo là độc tố càng cực kỳ nhiều. Hôm trước cũng có một vị sư thầy đó, người vô bệnh bệnh nặng không à, tiểu đường 19 chấm, huyết áp cao, suy thận, viêm phổi chuẩn bị qua giai đoạn ung thư 1, giai đoạn 1, rồi bú bú giáp, độc chứ đâu ra. Nên là trường hợp của em Ma Trần, trường hợp cao cao nhất vẫn là trường hợp em uống vào nó thải ra. Có những người họ sổ ra được đường phân á, thì nó sẽ ít ra da, nhưng có những người mà sổ ra phân ít thì nó sẽ đẩy ra da, tùy vào cơ chế của cơ thể thôi. Nên là cũng đừng trách móc anh, nó là cơ thể của mình nó cần được thải ra. Nhưng ra như vậy thì em sẽ có được sức khỏe tốt hơn chút rồi đó. Nên là nếu đang đẹp mà có vài cục mụn thì cũng đừng giận anh bơ. Bởi vì cơ chế của chanh muối hạt anh nói từ đầu rồi là thanh lọc thải độc. Có thì nó mới ra. Uống chanh muối hạt vào nó sẽ sổ ra tất cả các lỗ. Có những người uống vào nó đẩy dịch ở âm đạo, nó đẩy dịch ra. Tại sao? Máu huyết nó sạch. Ruột sạch, máu huyết sạch. Máu huyết là tử cung sạch, tử cung là huyết hải. Nghĩa là máu sạch thì tử cung cũng sẽ mạnh. Mạnh thì sẽ co bóp nhiều đẩy dịch ra. Tự nhiên uống chanh muối thôi mà thấy nó đẩy dịch ra. Tự nhiên uống chanh muối thôi mà đang bị rong kinh mấy năm trời mà giờ nó hết luôn. Nhưng mà có những người tự nhiên là kinh đang đều đẹp như răm rắp vậy, như bắp ngô vậy, uống một cái nó bị tịt 10 ngày, xong uống một cái nó bị mất một tháng luôn. Nhưng mà đừng lo, nó cân chỉnh từ từ, có thể chu kỳ sau, chu kỳ sau nữa nó sẽ đều, nó sẽ đẹp. Và đẹp có nghĩa là như thế nào? Đẹp có nghĩa là không phải là đến phải đúng ngày, đẹp chưa cần phải đến ngày, mà đẹp chưa cần phải là ra nhiều hay là ra ít, mà đẹp có nghĩa là đến tháng không đau bụng kinh, đến tháng màu sẽ là đỏ hồng chứ không phải là đỏ sẫm. Đó là đẹp đó. Còn việc nhiều ít không quá quan trọng. Quan trọng hai thứ, thứ nhất là trạng thái có đau không, thứ hai là màu đẹp hay không. Còn nó có lịch 1, 2, 3 ngày hay 5 ngày, 10 ngày trong quá trình mình uống chanh muối hạt cũng không có gì đáng lo lắng cả. Nghe nói cho các bạn nữ đỡ sợ. Còn có chị kia bắt đầu là kỳ cuối của chị là mãn kinh rồi. Uống những cái có kinh lại. Ủa sao lạ ta? Mãn kinh rồi mà sao lại có những người 55 tuổi vẫn còn kinh, nhưng có những người 45 tuổi là mãn kinh luôn rồi. Bởi vì không phải là có một cái giai đoạn quy định nhất định, mà là máu huyết của họ càng còn khỏe thì nó còn kinh, mà máu huyết càng độc thì nó càng nhanh kết thúc chu kỳ. Kết thúc chu kỳ của một người phụ nữ hết kinh đó. Nhưng mà tự nhiên hết kinh rồi bây giờ uống cái nó ra lại, rồi nó ra kệ nó, thì nó khỏe thì nó ra, khi nào nó tịt thì nó tịt thôi. Tiếp tục. Nên là em Ma không có cần quá băn khoăn lo lắng vấn đề đó nha. Em tiếp tục em duy trì về chanh muối hạt thì cơ thể em sẽ mai mốt đẹp mê ly, sẽ có nhiều chồng, nhiều người yêu. Không có nhiều người yêu thôi. Giang Lê quanh rốn, có lúc nhỏ nhẹ. Quanh rốn hả? Rồi. Có lúc nhỏ nhẹ, có lúc quặn, thắt lưng, ở hơi, bụng sôi nữa ạ. Em uống nước ấm vào thì đỡ hơn chút. Sao lại không biết em có cần giảm liều không ạ? Trước đó em bị dạ dày HB, em uống cho xả ra hết độc. Nhưng mà bây giờ, là Giang Lê phía trên này, uống 5 tháng, 1 phần 2 trái, tăng từ từ 1 trái, 1 trái, 1 chanh, 1 trái rưỡi chanh, 2 đến 3 thìa muối hạt. Rồi, 5 tháng em bị hết HB chưa? 5 tháng phải hết HB rồi chứ, đúng không? Tầm 3 tháng hết HB rồi, có người nhanh nhanh 1 tháng là hết HB rồi. Thì khi mà em hết bệnh rồi, em phải giảm liều lượng lại và em bổ sung cân bằng ngũ vị, lục vị. Bổ sung thêm, giảm liều lượng lại và bổ sung thêm nha, được rồi. Hết táo bón mà gần đây em bị đau nhẹ nhẹ, em cứ bổ sung thêm vị chát cho anh đi, giảm liều lượng lại, bổ sung vị chát, mua chuối hạt, chuối xanh á, chuối xanh, bột chuối xanh uống tốt, buổi sáng làm ly, trong khoảng là từ 7 giờ đến 9 giờ làm một ly. Bơi cho chị hỏi là sáng dậy ngày nào chị cũng uống nghệ mật ong, bây giờ chị uống chanh muối hột thì uống nghệ trước hay chanh trước? Chanh muối hạt vẫn là khung giờ tốt nhất, là khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng. Và nếu chị muốn bổ tỳ đúng không, bổ nghệ để bổ dưỡng dạ dày, dưỡng ruột đúng không, thì uống trong khoảng 9 đến 11 giờ. Tại vì tại sao 9 đến 11 giờ thì cái khung giờ em chia cho mọi người rồi. Khung giờ này không phải là khung giờ của em chia, mà khung giờ của bên y học cổ truyền bên đông y á. Đó là khung giờ Mão, là khung giờ từ 5 đến 7 giờ là khung giờ của đại tràng. Nghĩa là khung giờ này đại tràng nó sẽ co bóp tốt nhất. Vậy thì nó sẽ thích nghi cho việc mình uống chanh muối hạt để đào thải độc tố ra nhất. Bởi vì đào thải con đường nhiều nhất, đa phần nhất là con đường về đại tràng. Đường ruột ạ. Rồi tiếp tục, Mão Thìn. Giờ Thìn là giờ từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là giờ của bao tử. giờ đó mình có thể ăn. Và bây giờ đó bao tử nó làm việc tốt nhất thì nó sẽ co bóp tốt nhất, sẽ phù hợp cho mình ăn sáng trong khung giờ đó, 7 đến 9. Nếu mà đói thì ăn, còn không đói không cần ăn. Tiếp tục, giờ tỵ mão thìn tỵ, tỵ là giờ từ 9 giờ đến 11 giờ, là giờ của tỳ vị. Tỳ vị là dưỡng đường ruột để tạo máu nuôi cơ thể đó, để hấp thu dinh dưỡng tạo máu nuôi cơ thể đó. Thế thì những cái món mà nó ngọt nó bổ cho tỳ thì mình tập trung dưỡng khung giờ 9 đến 11 giờ sẽ là tốt nhất. Còn nếu không mình uống khung giờ 7 đến 9 giờ vẫn được. Nói chung là từ 7 giờ cho đến 11 giờ, thích uống giờ nào thì uống, còn chanh với hạt vẫn là đầu tiên trong ngày, bởi vì nó phù hợp với cái khung giờ là 5 đến 7 giờ sáng. Cho nên là có một số người nè, sao mà thời gian đầu em uống chanh muối hạt em dậy sớm, uống chanh muối hạt em thấy em đi vệ sinh dễ lắm, sao dạo này em dậy muộn hơn, em uống lúc 8-9 giờ cái em đi vệ sinh nó khó hơn vậy anh? Thì đúng rồi, nó qua cái giai đoạn, nó qua cái thời gian của đại tràng rồi, hết giờ rồi, hết giờ là vẫn làm việc nhưng mà làm việc mệt mỏi hơn. Anh chị em hỏi là đang điều trị chấn thương khớp gối bằng thuốc tây thì uống chanh muối hạt bình thường phải không anh? Ừ, bình thường. Em uống thuốc thì cách cái khoảng thời gian em uống muối khoảng 1 tiếng trở lên là được. Và bị nhắc mọi người là các đều cơ xương khớp gãy tay gãy chân gì á, cố gắng phơi nắng đi, hồi phục nhanh hơn nha. Có nắng vô hồi phục nhanh hơn, sự thật á, chứ không phải giỡn đâu. Dạ dày là một cái nồi lẩu thập cẩm ấp ủ lâu năm. Cũng đúng, lẩu thập cẩm còn nát bét ở trong rồi chứ, ai mà ngâm mà từ đêm qua hay từ tối qua cho đến sáng mai coi như thiêu thức ăn ở trong dạ dày, nó phải xuống ruột. Trong đêm nó phải đi xuống ruột rồi, nhưng mà trong đêm các bạn mà ăn xong ngủ liền cái là coi như nằm một đống ở trong dạ dày, đó là bệnh đó. Bắt đầu là trào ngược từ đó chứ đâu, do thói quen của mình nó tạo ra vấn đề bệnh trên cơ thể mình đó. Em muốn chanh muối hạt buổi sáng được 3 tháng, em thấy mặt lên mụn nhỏ nhiều mà chứ không có, có sao không anh? Ủa, cái bà này bà comment hai tài khoản nè, bà lấy hai tài khoản vô luôn, một cái của chồng bà, một cái của bà hay sao nè, hai cái cùng một bình luận. Chị Xuân chào em bơ, chị bị đại tràng trào ngược dạ dày, chị uống một chanh một muối, một chanh một muối 2 tháng mấy rồi, tháng đầu thì thấy khỏe, 1 tháng sau tiêu chảy hoài, sôi ruột suốt, hơi đau chỗ tay trái. Hơi đau chỗ tay trái phần phía dưới bụng là cái đại tràng của mình đó. Thế thì tháng đầu thấy ổn đúng không, bây giờ thì thôi chị giảm liều lượng lại đi, chị giảm liều lượng lại chút xíu, một chanh một muối thì bây giờ giảm là còn nửa chanh nửa muối, hay là nửa muối một chanh. Hoặc có thể là chị chưa hết táo bón, có thể chị chạy đẩy chưa hết táo bón thì bây giờ nó co bóp, cái phần bên trái nó đau là cái phần ruột da mình nó bắt đầu nó co bóp. Có thể nó muốn đẩy phân mà nó không có phân để đẩy, hoặc là nó còn bị tắc nghẽn phân ở trong đó thì nó bắt đầu là nó khó chịu. Thế thì nếu mà chị cảm thấy chị đi vệ sinh chưa sạch á thì chị tăng thêm 1 tí muối và chị tăng thêm nước cho em, ví dụ 300 nước thì tăng thành 500 ml nước. Uống như vậy quan sát một vài ngày xem thử nó có đẩy phân ra được hay không. Nếu như một vài ngày sau chị quan sát thấy nó đẩy ra phân mùi nặng thì coi như là do phân của chị nó tích tụ là nó chưa ra được, nó muốn ra mà chưa ra được á. Còn nếu không, 2-3 ngày sau vẫn cảm thấy khó chịu mà không đi về, không muốn đi vệ sinh thì giảm liều lượng lại còn nửa muối, nửa chanh hoặc là một chanh, 300-400 ml nước ấm, như vậy là ổn rồi. Còn nếu mà anh cảm thấy đường ruột mình không có tốt, tiêu hóa tốt thì mọi người phải bổ sung thêm những cái loại như là dưa muối chua, cà muối chua, hay là kim chi, những đồ lên men á, rồi bổ sung thêm vị chát như là chuối chát, lá mơ, quả vả, quả sung hay là bột chuối xanh. Anh mơ cho em hỏi là mẹ em năm nay 70 tuổi rồi, tối ngủ hay bị tỉnh giấc, sáng uống nước chanh muối hạt, tối uống nhụy hoa nghệ tây được không anh? Thay vì uống nhụy hoa nghệ tây thì thôi uống nước mía đi em. Nhụy hoa nghệ tây anh biết nhiều sự thật, anh thấy nó gớm gớm làm sao. Anh đã từng đọc một bài báo là nhụy hoa nghệ tây được sản xuất để lừa dối nhân loại, bởi vì nó chính là cái gì ta, thuốc nhuộm. Anh có nghe như vậy nên anh không biết, nếu mà mẹ cảm thấy dùng hiệu quả thì dùng, còn anh không có dùng gì hoa nghệ tây anh không biết. Nhưng mà theo anh nha, tối thì không cho mẹ uống, thay đổi theo cách của anh thử tầm 10 ngày coi mẹ ổn không, dám ngủ không nè. Thứ nhất vẫn uống chanh muối hạt nhưng phải có phơi nắng trong khung giờ từ 7 đến 9 giờ, và chỉ cho mẹ tập hít thở sâu. Hít thở sâu không cần phải là hít vào rồi nín thở là thở ra, chỉ cần hít vào 3 giây 4 giây, thở ra chậm dài nhất có thể, tiếp tục lặp đi lặp lại 5 phút 10 phút là tốt rồi. Rồi trong tuần bổ sung cho mẹ em uống khoảng 2 đến 3 lần nước mía. Là như vậy thôi là cải thiện được giấc ngủ rồi. còn uống chanh muối hạt được một thời gian rồi thì máu huyết nó mới sạch sẽ lưu thông. Thì khi máu huyết được lưu thông thì chúng ta mới có được giấc ngủ ngon, đi vào sâu giấc, sáng dậy năng lượng, tối dễ vào giấc. Còn hoa ngày Tây anh không biết nha, tại vì anh có đọc thông tin như kia, anh chia sẻ lại thôi. Chợ bơ, uống chanh muối hạt, có thể thải độc của vác không bơ nhỉ? À, kể cả thải độc vác vịt vẫn có thể thải được phải không? Có. Muối là một cái loại mà trước kia mình đã từng hướng dẫn cho mọi người thải độc vác. Nếu như năm 2022, đầu năm 2024, ai đã từng theo dõi bơ thì sẽ có một cái giai đoạn mình hướng dẫn cho mọi người thải độc vác bằng ivermectin, rồi bổ sung cái loại mà tăng thải độc cho gan chính là NAC, NAC, và sử dụng thêm một số thứ tự nhiên để hỗ trợ đào thải độc tố nữa. Đó, tuy nhiên sau khi mình nghiệm lại, mình tham khảo thì mình thấy rằng là dù gì ivermectin và NAC nó cũng là một loại là thuốc, một loại thực phẩm chức năng, thì mình dùng như vậy nó cũng không tốt cho sức khỏe. Sau đó mình bỏ đi. Nó thời điểm mình cũng tập trung mấy tháng mình chia sẻ cho mọi người thải độc nó cũng vẫn có tác dụng nha, nhưng mà đi về lâu dài thì mình sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng mình không thích, nên mình quay về với tự nhiên. Đó, nên là bây giờ các bạn cứ uống chanh muối hạt đi, rồi một tuần các bạn ăn 2-3-4 bữa ăn thơm dứa, chỉ đơn giản vậy thôi là thải độc phát ok rồi, không cần gì nhiều hết. Vác nó nằm trong máu, nó nằm trong máu, mà khi máu chúng ta uống 1-2-3 nhất là 4 tháng là tế bào hồng cầu của chúng ta nó thay đổi hoàn toàn. Nếu như chúng ta có tác động từ bên ngoài, những cái sản phẩm như là muối, chanh, rồi khóm, thơm dứa đó, đó, hỗ trợ nó vào, nó sẽ thay đổi máu huyết, đào thải độc tố. Máu huyết 4 tháng nó sẽ thay cũ đổi mới một lần. Thì dù có bệnh ung thư hay là ung thư máu hay là ung thư gan, ung thư tử cung, ung thư vú đi chăng nữa thì uống nó cũng sẽ có kết quả rất là tốt. Với điều kiện phải đi đủ 4 tháng để thay đổi hoàn toàn máu huyết. Tế bào hồng cầu của chúng ta tuổi thọ của nó 4 tháng, 120 ngày. Thì nó sẽ chết, và trước khi chết nó sẽ thay đổi một máu mới. Nên là bệnh nặng cũng vậy, kiên trì, kiên cử, rồi dùng trên 4 tháng sẽ có hiệu quả cao. Em ơi, không hiểu sao chị uống chanh muối được hơn 1 tháng mà đau phần ngang vai, ra hai cánh tay, đau về đêm, ngày thì đỡ hơn, rồi mũi thì nhiều gỉ là sao em? Khi mà mình uống thì như em đã nói rất là nhiều lần rồi, có lỗ nào nó sẽ xả ra lỗ đó. Mũi cũng là lỗ, tai cũng là lỗ, lông, chân lông cũng là lỗ, và còn rất là nhiều lỗ khác nữa. Thứ nhất, thứ hai là có vấn đề về tắc nghẽn, đau nhức, mỏi thì nó càng chỗ ra mạnh hơn, bởi vì nó bắt đầu là nó biết đau ở đâu mà nó tác động vào đó, nó sửa chữa, mà khi sửa thì mình sẽ cảm thấy nó chỗ ra khó chịu hơn. Nên là cố gắng tiếp tục duy trì và phơi nắng, vận động nhẹ, hít thở sâu trong quá trình mình phơi nắng á, không tốn nhiều thời gian, 5 phút cũng được, 15 phút cũng được, 30 phút thì càng tốt, 1 tiếng thì càng tốt nữa, đó, nếu có điều kiện. Thì mình sẽ cải thiện, mình sẽ vượt qua những cái giai đoạn này nó hơi khó chịu này, còn lại bình thường hết, không sao nha. Em bơ cho chị hỏi với, sáng chị uống một chanh một muối được 1.5 tháng rồi, mọi thứ ổn, chị mỗi ghê răng. Ghê răng nó có 2 trường hợp, một là trường hợp bị thiếu máu. Thiếu máu thì tủy xương của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì tủy xương tạo máu mà nha. Nên là nếu trường hợp mà tủy xương mình nó yếu thì do thiếu máu thì nó cũng gây ê răng, bởi vì trong răng cũng có tủy xương mà, trong răng cũng có tủy mà. Thứ hai, trường hợp ê răng là do răng của mình đã một khoảng thời gian dài mình sử dụng kem đánh răng có chất tẩy nhiều, như là PS, mình ít nói để bớt động chạm nha. Đó, những loại đó, loại mà giới thiệu trên TV á, là nó dùng, mặc dù là nhìn bên ngoài nó sạch, nó thơm tho thiệt, nhưng thực tế nó gây bào mòn. Những loại kem đánh răng giới thiệu trên thị trường cũng vậy, đa phần đều có chất tẩy, nó gây bào mòn răng. Răng này là một loại tự nhiên nó bảo vệ mình, để chống những cái vị ngọt. Những người mà răng yếu á, ăn ngọt cũng buốt, ăn mặn cũng buốt, ăn chua cũng buốt, ăn cay cũng buốt. Thế nên là chị có thể thay đổi kem đánh răng, nhờ kem đánh răng thảo mộc cho nó ăn lành một tí, hoặc là thỉnh thoảng ngậm dầu dừa, dầu mè cho răng mình nó chắc. Đó, ngậm dầu mè cũng chắc răng. Còn nếu không thì chị thay đổi bằng việc ống hút. Còn vấn đề mà nếu trường hợp thiếu máu á, thì mình khi mình ruột mình khỏe rồi thì mình có điều kiện đầu tiên để tạo máu huyết rồi đó, ruột dạ dày á, bắt đầu là mình có thể bổ sung ăn uống, rồi từ từ cơ thể mình thích nghi, nhớ là phải phơi nắng nữa. Đó, phơi nắng nó kích thích quá trình sản sinh máu rất là tốt cho cơ thể, nhất là những thể trạng thiếu máu huyết. Đó, chia sẻ như vậy. Mỗi ngày cô đều mong con luôn khỏe mạnh và bình an. Dạ, cảm ơn cô Thoai Võ, ngày nào cũng chúc con. Chị cảm ơn em đã chia sẻ. Chị uống được hơn tháng ngủ ngon, bản thân thấy khỏe hơn trước rất nhiều. Mọi người buổi tối có được một giấc ngủ ngon là mọi người đã thành công trong quá trình mà có được sức khỏe tốt và thành công trong quá trình để cơ thể sản sinh máu huyết một cách trọn vẹn. Bởi vì giấc ngủ ngon hay là không ngon nó ảnh hưởng trực tiếp đến máu huyết của cơ thể. Đó, những người ngủ ngon thường sẽ đủ máu, và những người ngủ không ngon, khó vào giấc, ngủ chập chờn, ngủ bị thức giấc vào giữa đêm là chắc chắn là họ bị thiếu máu. Bởi vì giấc ngủ là giấc để tạo máu. Và quan trọng nữa là buổi sáng chúng ta dậy trong một cái năng lượng như thế nào, trì trệ, mệt mỏi, ổng a ổng nghèo, hay là dậy trong tươi tỉnh. Đó, nếu là tích cực thì các bạn đã thành công rồi. Chỉ cần giấc ngủ thôi là đã thành công rồi. Nó chỉ được có nói là khỏe cái dạ dày buổi sáng mà nhai vài trái chanh không bị đau nữa. Mọi người bây giờ có ai mà đã uống chanh quế hạt được trên 3 tháng rồi, cảm thấy bao tử dạ dày mình khỏe rồi, mọi người có dám thử nhai 3 trái chanh, 5 trái chanh vào buổi sáng không? Sáng không ăn sáng gì, 7 giờ sáng nhai 5 trái chanh, mọi người thử chưa? Có ai thử không? Còn hồi trước làm bơ thử rồi. Mình là từng là một cái thằng mà bị loét lũng bao tử, không đi kiểm tra nhưng mà ăn đói là bị sót, no cũng sót, ăn xong ói là toàn là máu không. Nhưng mà khi bao tử mình khỏe rồi, mình chơi dứt 5 trái chanh một lúc, không sót, không ăn sáng, không đau bụng. Đó, mọi người thử đi. Mai mốt mà cảm thấy khỏe rồi, mọi người thử đi. Thử 3 trái chanh đi, cắt làm đôi ra nhai trực tiếp vỏ luôn, không mê răng mà cũng không có bị đau bao tử, không đau ruột, không sót bụng. Vợ anh bị thoát vị đĩa đệm ha, đau nhức lưng, tê nhức xuống chân, tay chân lạnh thì uống sao hả? Tay chân lạnh thì tạm thời nha, sau từ từ hẳn uống chanh quế hạt. Uống chanh quế hạt cũng sẽ đỡ, nhưng mà vấn đề của vợ anh là bị tắc nghẽn và bị thiếu máu. Thế thì bây giờ bổ sung hai điều này bắt buộc nè. Thứ nhất là nấu công thức mía sả gừng chanh muối cho vợ anh uống mỗi ngày, có thể uống được khoảng nửa tháng là nghỉ một hai ngày, tiếp tục uống, uống cả tháng, hai tháng như vậy đó. Và mỗi ngày đều phải dành thời gian từ 7-9 giờ sáng phơi nắng, không có nắng thì mình phải vận động, mình thay thế đó, cho cơ thể nó ấm lên, máu huyết được dưỡng thì xương khớp sẽ được cải thiện. Bởi vì vấn đề xương khớp á, nó cũng từ máu huyết mà ra. Đó, mình giữ máu huyết lên, nó thiếu máu đó. Tê tay lạnh chân mà thiếu máu chắc 100% rồi. Đó. Uống mía sả gừng chanh muối nó cũng giúp cải thiện cái tỳ vị khỏe hơn, tức có nghĩa là đường ruột dạ dày của mình cũng sẽ khỏe hơn. Khi đó từ từ mình ăn uống nó sẽ dễ dàng hấp thu dinh dưỡng. Và quá trình mình uống chanh muối hạt nó cũng vừa dưỡng vừa thanh lọc cơ thể. Kết hợp với việc phơi nắng rất là cần thiết cho những người thiếu máu và xương khớp. Vợ anh vừa thiếu máu vừa xương khớp nữa thì phơi nắng tuyệt vời, phơi là tốt luôn. Đó. Khi mà cảm thấy cơ thể con người nó khỏe khoắn hơn rồi, uống được 10 ngày nửa tháng rồi phơi nắng nó khỏe rồi, bắt đầu buổi sáng làm tí chanh tí muối, tăng từ từ lên được nửa thìa nửa chanh, 300-500 ml nước ấm, rồi tiếp tục vẫn duy trì công thức nước mía đến khi nào mà xương khớp của mình ổn định. Phơi nắng đi, nếu mà ngoài biển ngày nào cũng ra chôn cát, vấn đề xương khớp cực kỳ hiệu quả, hết hẳn luôn. Nhưng mà quan trọng có ai đủ kiên trì, lòng tin để mình đặt vào 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng để mình làm liên tục mỗi ngày. Đó, quan trọng là như vậy nữa. Phương pháp thì nhiều phương pháp lắm. Tốn tiền có, không tốn tiền có, hiệu quả có. Nhưng mà quan trọng chúng ta đặt lòng tin bao nhiêu và chúng ta thực hiện được bao nhiêu. Rồi, tiếp tục. Em uống chanh muối hạt buổi sáng được 3 tháng. À, trả lời rồi. Sao ba hả? Dùng lá bàn đau quặn lắm luôn, ai không chịu được là đòi đi bệnh viện luôn á. À, em ngâm hay sao mà đau quặn? Như thế này nha, giải thích thêm là vấn đề là trường hợp các bạn ngâm nó cũng kích thích cái vùng dưới này, nó hoạt động, nó cũng làm ẩm tử cung, nó cũng sẽ co bóp mạnh. Lúc đó khả năng cao nha, khi mà mình làm ẩm tử cung rồi và bắt đầu nó sẽ co bóp, nó hỗ trợ để nó đẩy những cái dịch bẩn ra. Thì khi tử cung co bóp nhiều, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ cảm thấy cái vùng bụng dưới của chúng ta nó khó chịu. Hơn nữa, nếu chúng ta bơm vào thì tử cung nó càng co bóp mạnh hơn nữa, nó đẩy ra nữa, thì nó càng làm việc nhiều, chúng ta càng cảm thấy khó chịu ở vùng bụng dưới tử cung đó, ở dưới rốn á. Thế nên là mình dùng phương pháp tự nhiên nó vậy. Nó phải trải qua một cái giai đoạn đầu tiên là khó khăn, có thể là đau quặn khó chịu, có thể là nó đẩy ra rất là nhiều dịch, mọi người không hiểu, mọi người sẽ sợ, và có thể nó sẽ ngứa, đa phần sẽ ngứa. Nếu càng viêm nặng thì càng bơm vào nó sẽ càng ngứa trong thời gian đầu, càng lúc nó sẽ càng giảm dần. Nên nếu mọi người chưa đủ niềm tin thì thôi, cứ đi theo bên phương pháp, đi bệnh viện thời gian đi, không khỏi thì về làm. Ở bệnh viện thì có thể nó cũng cứu bạn được vài tháng, 3-4 tháng, nhét viên thuốc 2-3 triệu thì có khi cũng được 7-8 tháng. Ngoài về nó viêm thì nó ngứa thì tính sau. Còn mà chưa đi tới đường cùng á, là mọi người khó để quay về với tự nhiên được lắm. Chào anh, em bị bướu cường giáp, uống thuốc tây 10 năm, bệnh đỡ rồi mà người nặng nề 1m75, 65-67 kg. Hôm bữa nhớ anh đọc comment nào mà ta. Thể dục mỗi ngày, bình thường đi vệ sinh mỗi ngày, em uống 1 tuần 1 chanh 1 muối. 5ml mà không có triệu chứng gì cả, 1 chanh 1 muối, 500ml nước ấm, nhưng mà 5ml nha, 500ml nước ấm, 500ml nước ấm nó còn nhiều hơn cả cái ly này tầm 300 thôi. Nên là uống mà không có triệu chứng gì cả thì cứ tăng muối và tăng nước lên, anh có nói rồi. Bây giờ 500ml nó không đi đúng không? Tăng lên 1 lít đi, rồi tăng lên 1,5 thìa cà phê muối hạt. Uống xong rồi mình chạy bộ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ trong nhà thôi, chạy nhẹ thôi. Tại vì bị bệnh bướu giáp á, là bệnh liên quan về đường ruột nó gây ra. Đường ruột gây ra u bướu giáp hạch, hay là amidan, hay là viêm họng hạch, đều là đường ruột nó gây ra. Bệnh 10 năm rồi uống thuốc càng nhiều thì càng táo bón nặng. Đã táo bón rồi, uống thuốc càng táo bón nặng hơn. Thế nên là bị táo bón 10 năm là một cái bệnh táo bón nặng, cần với lượng muối và cần lượng nước nhiều hơn nha. Uống thuốc 10 năm rồi thì thận nó cũng te tua rồi đó. Thận nó cũng te tua rồi, nên là kiên trì uống muối và tập luyện phơi nắng, kéo ép gối nhập khí trung tiêu vào để hồi phục thận. Cho 10 năm mà mệt mỏi lắm á. Em uống 1 chanh 1 phần 2 muối 500ml nước. 1 chanh 1 phần 2 muối 500ml nước được. Anh ơi, thể trạng em gầy còn, uống chanh muối kết hợp ăn như nào để không bị giảm cân? À, anh hướng dẫn em với hả? Ngày mai anh sẽ đăng một clip này, nhưng bây giờ anh nói sơ sơ trước. Là muốn hết gầy thì mình phải có được máu huyết đúng không? Nhưng mà làm sao để có được máu huyết thì nãy giờ có chia sẻ rồi, là đường ruột và dạ dày phải khỏe. Mà muốn đường ruột và dạ dày khỏe, theo những gì anh chia sẻ thì chỉ có chanh muối hạt nó mới làm mạnh nhất thôi. Nhưng nếu trong trường hợp mà lạnh tay lạnh chân thì uống cái liều ít ít thôi, tăng dần từ từ. Đó, ví dụ như dạ dày người khác á, ví dụ người khác không thiếu máu, người khác uống khoảng 1 tháng rưỡi người ta ổn rồi. Ổn ruột, ổn dạ dày rồi. Nhưng mà em uống liều thấp thì em cần phải mất 2 tháng, ví dụ vậy. Uống quan sát và buộc phải phơi nắng. Ngày mai anh sẽ chia sẻ clip nhiều kỹ hơn về vấn đề là thể trạng này là phải cần gì. Clip khoảng phút mấy thôi, nhưng mà phút mấy 2 phút gì đó. Nhưng mà anh nói về vấn đề thiếu khí huyết thì điều đầu tiên nói rồi, cũng phải dưỡng dạ dày với ruột khỏe thôi. Ruột với dạ dày khỏe rồi em mới tạo máu được, còn không em không bao giờ tạo máu được. Em ăn vào gì ăn ẻ thôi, chứ còn máu biết tạo không được bao nhiêu hết. Tại cô bị nhiều bệnh quá, khối u trung thất, thoái hóa đa khớp, giáp đa nhân, thiếu máu, viêm đường tiết niệu và bàng quang, uống chanh muối 2 tháng giờ không còn sổ, nên cô lo chưa sổ ra hết độc đó con ạ. À, cô thoa vỏ hả? Con không nhớ ở trên có cái gì. À, nhiều bệnh thì mình đi lâu dài, mình đi 4 tháng, 5 tháng, 7 tháng rồi mình tiếp tục mình duy trì lâu dài suốt cuộc đời luôn. Đó, thì mình uống chanh muối thì bệnh tình nó sẽ giảm dần. Các vấn đề mà cô nói nó nằm ở đường ruột hết. Còn thiếu máu thì mình phải khỏe ruột, khỏe dạ dày, mình mới ăn uống nó mới tạo máu được. Bệnh u, bệnh khớp, rồi giáp liên quan đến đường ruột, liên quan đến máu huyết hết. Lúc trước em tắm, đổ mồ hôi, em uống nước mía vô khỏe. Mà bây giờ có lúc em không đổ mồ hôi, uống nước mía vô lạnh người là sao? Là bắt đầu cơ thể em bị hàn rồi. Cơ thể em bị hàn rồi. Có nhiều người họ trước đây họ chỉ cần xông hơi khoảng 5 phút thôi họ ra mồ hôi rồi, nhưng bây giờ họ xông hơi 10 phút họ không ra mồ hôi được, bởi vì bên trong nó hàn quá. Mà hàn quá thì cái nhiệt bên ngoài nó chưa đủ đô để nó làm ấm bên trong. Thế nên là cần 1 lần, 2 lần, 3 lần xông như vậy bắt đầu họ mới ra mồ hôi được. Tắm nắng cũng vậy, vận động cũng vậy. Nên là mình phải làm cho cơ thể mình ấm lên lại, uống mía gừng. Uống mía gừng làm ấm từ bên trong, kết hợp với việc phơi nắng làm ấm từ bên ngoài vào trong, tập hít thở làm ấm từ trong ra ngoài. Đó, cơ thể của em nó phải ấm lên thì nó mới không có bệnh. Còn mà lạnh cái là bệnh đủ thứ bệnh hết á. Uống nước mía gừng nha. Mía, gừng, tí muối, không chanh cũng được. Em ơi, viêm gan B dùng thuốc bệnh viện có uống được không em? Chị bỏ thuốc bệnh viện đi em, chị hết viêm gan B. Tốn khoảng 100-200 gì đó. Sáng sớm vẫn cứ uống chanh muối hạt. Liều lượng thì nếu mà không có vấn đề gì huyết áp thì cứ uống nửa thìa nửa chanh, 300ml nước ấm, và tăng dần dần trong khoảng tầm 10 ngày nửa tháng thì tăng lên một thìa một chanh muối, một thìa một chanh với 300-500ml nước ấm. Uống mà mỗi ngày trong khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng. Còn lại chị lên mạng chị mua cho em khoảng 1 kg an xoa. Mua ở Shopee cũng có nhiều lắm. An xoa. Ai bị viêm gan B thì biết nè. Đó, mua 1 kg an xoa khô thì mỗi ngày chị bóc cho em, có cái cân thì chỉ cân nhỏ, cân gam á, mỗi ngày khoảng từ 70g cả cành cả lá. 70g gì rửa rồi chị nấu cho em khoảng 1 lít rưỡi gì đó. Nghĩa là cái lượng nước theo nhu cầu của cơ thể. Cơ thể mình uống 1 lít rưỡi, mình nấu 1 lít rưỡi, uống 1 lít mình uống 1 lít. Thì nấu như vậy khoảng nửa tiếng cho nó ra hết chất rồi vớt đi, uống nấu một lần không nấu nhiều lần. Và cái nước đó là sau chị kiện sáng, ví dụ 7 giờ chị uống chanh muối hạt đúng không? 7 rưỡi thì ăn sáng, xong bắt đầu sau 7 rưỡi thì chị uống cái công thức đó đến chiều, không uống tối. Uống như vậy mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày như vậy, khác là uống, bỏ vô bình giữ nhiệt uống. Thì khoảng cao lắm khoảng tháng rưỡi chị hết viêm gan B rồi. Còn nếu bị nặng thì có thể là nó còn ít, thì có thể sau một tháng rưỡi chị ngưng vài ngày và chị bắt đầu chị đi khám được rồi. Nếu nó hết hẳn, không còn virus gì cả, kiểm tra hết virus đó, thì thôi mình nghĩ mình vẫn uống chanh muối hạt chứ chị, thanh lọc cơ thể. Còn ngưng cái lá đó, ngưng lá ăn xoa. Còn nếu như bị ít thì mình nghỉ một hai hôm rồi mình uống lại vài ngày nữa, tuần 10 ngày nữa thôi là xong. Thì khi mà chị uống được khoảng 5-7 ngày, chục ngày bắt đầu chị bỏ thuốc là được rồi. Còn không phải là cứ bỏ ngay từ đầu thì sẽ hết viêm gan B. Không tốn tiền, để tiền làm từ thiện đi. Chứ thuốc là chắc chắn nó sẽ tốn hơn cái lá đó rồi đó. Trả lời chút nữa mình nghĩ nha. Hôm nay mình like muộn, mình cũng nghỉ sớm, like khoảng hơn tiếng được rồi. Những người không được trả lời thì cũng đừng buồn, bởi vì buồn đó, nó hại gan nha. Nó buồn hại gan hay buồn hại thận đó. Nói chung là tiêu cực thì sẽ hại cơ thể. Mình uống xả được khoảng 3 tuần rồi. Những lần gần đây phải tăng nước lên gần 1 lít và xả nước trong hơn. Ít mùi thì nên điều chỉnh giảm lưu lượng. 3 tuần thì cũng chưa xi nhê đâu. 3 tuần bạn uống thêm đi. Ví dụ thông thường mà người xả nhiều khoảng là từ 2 tháng trở đi thì giảm 50% được rồi. Còn nếu như mà trong vòng 3 tuần thì uống thêm thời gian nữa đi. Uống thêm thời gian nữa đi. Uống thì phải cho mình biết là liều lượng bạn uống là uống bao nhiêu chứ, để mình còn cân chỉnh. Chứ còn không biết gì thì thôi thì cứ uống tiếp tục đi, khoảng tầm tháng rưỡi 2 tháng bắt đầu là mình giảm. Kệ nó, cứ cho nó xả thì không sao hết. Có khi nó xả nước vậy đó, nhưng mà khi tuần nữa bắt đầu nó xả ra phân đen đó. Tại vì nó phải có thời gian làm mềm phân nha. Chứ không phải là cứ xả ra nước rồi một vài 2 3 tuần xả xong là xong đâu, chưa chắc đâu. Nên là cứ tiếp tục xả theo mình là như vậy. Các bạn uống mà các bạn xả hết ra chứ các bạn có giữ lại đâu mà lo. Em cho chị hỏi là chị uống một muối một chanh bao lâu là mình mới tăng số lượng lên vậy em hả? Một muối một chanh mà chị uống được khoảng mà tầm trên tháng rưỡi rồi thì chị có thể tăng thêm tí muối nữa. Chanh thì có thể 1-2 trái. Nước thì theo em thì có khoảng 400ml, 500ml. Chị uống mà quan sát có nó sổ phân hay không. Phân còn đen còn hôi, nặng mùi thì chị cứ cho nó xả đẹp ra. Còn khi nào mà nó xả ra phân thì tất nhiên nó phải lỏng rồi đúng không? Uống nhiều nước nhiều muối nó phải lỏng rồi. Nhưng mà nếu có thể là sau 2 tháng hay sau tháng rưỡi mà cảm thấy cái phân của chị nó ít mùi hôi rồi, nó chuyển thành màu vàng đậm và ít mùi hôi hoặc là không hôi nữa, thì chị bắt đầu chị giảm 50% quay lại cái liều lượng ban đầu á, là chị uống là được. Có thể là một muối một chanh, có thể nửa muối nửa chanh, tùy vào thể trạng, tùy vào sở thích của mỗi người. Uống vào không có dư đâu. Mỗi ngày em đều duy trì, thời điểm trước là em còn duy trì là 2 muối 2 chanh. 2 thìa cà phê muối hạt và 2 chanh một buổi sáng. Nhưng mà bây giờ dạo gần đây em uống thời tiết nó cũng âm u á, em uống khoảng một chanh một muối thôi là ok rồi. Uống nó cũng mặn mặn sơ sơ, không mặn nhiều. Chứ còn thời gian đầu em uống nhiều muối lắm. Chanh thì em uống tầm 2 trái đổ lại, chứ còn muối em uống khiếp lắm. Cô chào Bơ nha, cô theo dõi cô con mỗi ngày, vẫn thưởng kinh một ngón tay đẹp à? Một ngón tay đẹp là cái gì? Vẫn còn nhiều comment của mấy bạn ở dưới nên mình sẽ trả lời không kịp nha. Tầm 9 rưỡi 9 giờ hơn là mình sẽ nghỉ. Có một comment của Abdi Châu nè, anh sẽ đọc. Anh Bơ ơi, người già cỡ 30 tuổi đang bị huyết áp 140 đến 160 thì có thể áp dụng xông hơi được không anh Bơ? Và nếu được thì có nên lưu ý gì không ạ? Huyết áp 160 hả? 160. Tại vì xông hơi xong thì nhịp tim nó sẽ đập cao hơn, đồng nghĩa với việc huyết áp nó sẽ nhảy cao hơn. Nên là nuốt nhẹ thôi. Tầm 160 đổ lại thì xông hơi hay là ngâm mông thì được, nhưng mà ít hơn người khác. Ví dụ bình thường em xông đi, em là trẻ, em xông khoảng 10 phút thì người lớn xông khoảng 4-5 phút thôi. Không cho ra quá nhiều mồ hôi. Và song song là mọi người phải bù một ly nước mía hoặc là một ly ly đường, đường sạch với lại một ít muối hạt. Em mình đi chân trần trên cỏ có được như chân trần trên đất? Trên cỏ trên đất đều được chị ạ.